được hoan nghênh. Nhưng là không biết vì cái gì, các tiên nữ giống như không quá ưa thích. Sally cầm bạo tạc bánh kẹo, kinh hỉ vô cùng chỉ mình. Bọn hắn mong nhớ ta. Nàng trước đó nhưng cho tới bây giờ không có nhận qua các yêu tinh lễ vật, bởi vì lúc trước các yêu tinh đưa tới không phải lễ vật, gọi là cống phẩm. Sally nhìn xem xinh đẹp tinh xảo cái túi. Trong lòng lập tức vui vẻ, cảm thấy mình tại yêu tinh chi quốc vẫn rất có uy vọng, lúc này mới rời đi bao lâu, các yêu tinh liền đã không nỡ nàng. Cái này dạng xem ra, các yêu tinh vẫn là rất ủng hộ bản thân. Hắc hắc, chờ ta sau khi trở về tìm bọn hắn chơi. Syra vậy cao hứng phi thường. Nàng phi thường vui lòng nhìn thấy Sally cùng tiểu yêu tinh nhóm hữu hảo quan hệ, vui mừng nói đến. Ta nghĩ bọn hắn vậy khẳng định rất chờ mong lấy ngươi trở về. Syra rời đi về sau, Sally lập tức không kịp chờ đợi mở ra thải sắc dây lụa, từ bên trong lấy ra một viên bánh kẹo lột ra giấy vàng, nhét vào trong mồm. Trên mặt lộ ra mỉm cười, nhai nuốt lấy ngọt ngào bánh kẹo. Kỳ lạ yêu tinh bánh kẹo hòa tan về sau, biến thành từng đạo thải sắc lưu quang ở trong miệng lưu chuyển ra, đem đặc biệt khẩu vị thấm vào tâm linh cùng trong óc, khiến người ta cảm thấy tung bay ở không trung. Nói đến càng trực tiếp một điểm, chính là kia bánh kẹo vừa mới nhét vào trong miệng, chỉ nghe thấy trước thần điện truyền đến phịch một tiếng. Phanh. Lại nhìn qua, lập tức nhìn thấy Sally kia một đầu màu nâu tóc toàn bộ dựng lên, rồi cùng nổ tung đồng dạng. Sally rốt cuộc minh bạch, tại sao phải gọi là bạo tạc bánh kẹo rồi? Vậy rốt cuộc minh bạch, cái này đồ vật vì cái gì chỉ có yêu tinh thích, mà không có tiên nữ thích. Trước thần điện. Sally một tay nắm lấy cái túi, một tay cầm giấy gói kẹo, đỉnh lấy buộc đâm tóc. Các ngươi những này ý đồ xấu gia hỏa, ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều cắm đến chậu hoa bên trong. Mà lại ngay cả nhảy nhót đều không cho các ngươi nhảy nhót. Đối với yêu tinh tới nói, không thể bay lượn cùng mất đi tự do, đích thật là tàn khốc nhất hình phạt rồi. Yêu tinh đưa cái này bánh kẹo tới có lẽ thật là một cái lễ vật, cũng là một mảnh hảo tâm. Bởi vì này loài sẽ ở trong miệng bạo tạc để tóc dựng lên tới bánh kẹo. Đích xác phi thường nhận tiểu yêu tinh nhóm hoan nghênh. Mà gần nhất tại yêu tinh chi quốc bên trong, cũng xác thực khắp nơi có thể thấy được đỉnh lấy cùng khoảng kiểu tóc tiểu yêu tinh nhóm. Ly chi thần điện trong chủ điện thờ phụng nhân tái thần tượng thần, ánh mặt trời từ không trung rơi xuống, ngàn vạn đạo ánh nắng mang thông qua mặt kính chiết xạ tại tượng thần về sau, nâng đỡ lấy thần minh vĩ ngạn cùng quang huy. Giờ này khắc này, một cái bạo tạc đầu nhỏ đầu từ cây cột đằng sau ló ra, nhìn về phía bên trong thần điện. Rất tốt, thần điện bên trong không có người. Thần quả nhiên không ở. Sally vụng trộm lưu đi vào, sau đó lặng lẽ meo meo cầm đi trên bàn gương đồng. Rõ ràng giờ phút này thần điện bên trong không có bất kỳ người nào, nàng vẫn như cũ một bộ rón rén bộ dáng, xem ra chột dạ vô cùng. Là lo lắng bị người thấy được bản thân bạo tạc đâu. Hoặc là lo lắng cho mình một bên mạnh miệng, một bên khẩu thị tâm phi bị người phát hiện. Lấy được tấm gương sau Sally hóa thành chạy như một làn khói ra tới, tốc độ phi thường nhanh. Mà lại vừa chạy sau khi đi ra, Sally liền phát ra trận trận cười trộm âm thanh. Hi hi. Rõ ràng không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng là loại này len lén cảm giác để Sally vô cùng hưng phấn. Không biết vì cái gì tâm tình chính là phá lệ vui vẻ. Nhưng mà Sally vứt bừa bãi, bản thân một bên cầm đi gương đồng, nhưng lại đem chứa lấy Sam chậu thủy tinh thất lạc ở thần điện dưới cây cột mặt. Hoàn toàn không có đem Sam một lần nữa thả lại thần điện chỗ sâu đại hào trong chum nước. Sally đi tới trong biển hoa, ở một cái bên trong góc cầm tấm gương mở miệng nói ra. Tấm gương, nói cho ta biết trên thế giới này có quan hệ chủng tộc, sinh mệnh, diễn hóa sự tình. Yêu tinh ma kính, cũng có thể xưng là mộng cảnh chúa tể Syra ma kính. Hắn là mộng huyễn tinh hải quyền hành bộ phận hiển hóa. Chỉ cần có được nó, ngươi liền có thể biết được sở hữu trên thế giới này đã từng xảy ra hoặc là chuyện đang xảy ra. Giờ này khắc này, Sally chính là thông qua loại lực lượng này đến tìm kiếm mình muốn đáp án. Vừa dứt lời, trong gương hình tượng bắt đầu không khô chuyển. Trong đó thậm chí xuất hiện chính nàng, kia là xà mẫu thê mô thời đại nàng, nàng vừa mới sáng tạo ra xà nhân nhất tộc. Về sau, lại nổi lên nàng sáng tạo ra dực nhân nhất tộc hình tượng. Ngay sau đó xuất hiện Thâm Uyên, sau đó xuất hiện Vũ Xà Cumit, xuất hiện người thằng lằn nhóm, còn xuất hiện thực thi quỷ nhất tộc cùng ngân trùng. Điều này cũng gọi mới chủng tộc. Sally nhìn về phía bầu trời, thần chi nguyệt bên trong trí tuệ vương miện. Nàng lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ, đồng thời dùng ngón tay lay mắt, sau đó phun ra đầu lưỡi. Sơ lược. Ngươi đối chủng tộc giới định quá kém, ta không đồng ý. Từ sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng khác biệt góc độ xem ra, đối với chủng tộc giới định là hoàn toàn không giống. Mà ở trong mắt Sally, ma quái, thâm uyên loại, thực thi quỷ đều không được xưng là một chủng tộc, một khối đá có linh trí, có thể hành động được liền có thể xưng là một cái mới chủng tộc. Sinh mệnh chúa tể biểu thị. Không thể tiếp nhận. Chí ít tại nàng vạn vật mẫu ốc bên trong, ma quái nhất tộc là không có in vào phía trên. Trên thực tế cũng không có cái gì có thể lạc ấn. Bởi vì vạn vật mẫu ốc có được trên thế giới này sở hữu sinh mệnh cùng giống loài huyết mạch hàng mẫu cùng sinh mệnh mô bản, nhưng là ma quái nhất tộc căn bản cũng không có huyết mạch. Trong gương xuất hiện mới trong chủng tộc, duy nhất để Sally cảm thấy giống như là hoàn toàn mới chủng tộc, chính là người thằn lằn rồi. Mà cái chủng tộc này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là Sally lực lượng gián tiếp chế tạo. Thế là, Sally liền phá lệ chú trọng nhìn một lần liên quan tới người thằn lằn cái này mới chủng tộc. Mà lúc này đây, nhân gian Nguyệt Quang Hành tỉnh phủ tổng đốc cũng bận rộn được nóng hừng hực. Khoảng thời gian này núi lửa thương đoàn không ngừng mà lui tới tại Nguyệt Quang Hành tỉnh cùng các nơi, đem các loại siêu phàm vật liệu mang đến phủ tổng đốc, đưa đến phủ tổng đốc hậu viên bên trong. Có thể nhìn thấy một tòa cao lớn cây cột ngay tại đứng vững mà lên, trên đó vẽ lấy thải sắc đồ đằng. Khảm nạm lấy các loại các dạng ma tinh cùng siêu phàm vật liệu. Đến tận đây, vật liệu cùng đạo cụ chủ thể đã kiến tạo hoàn tất. Sau đó liền nên tiến hành đạo cụ luyện chế cùng đặc tính gia trì. Sứ đồ Oran cùng người thằn lằn Anu cùng đi ra tới, hai người cùng nhau động thủ bắt đầu luyện chế cái này đạo cụ. Giờ phút này Oran khống chế số lớn đăng linh vần quanh ở cây cột chung quanh, đang không ngừng lên trên tăng thêm các loại chi tiết. Có đăng linh đang tản ra liệt diễm dung luyện lấy kim loại, có đăng linh ở phía trên khắc họa lấy trận văn, có thì tại cẩn thận từng ly từng tí khảm nạm mê mùi tinh. Mà người thằn lằn Anu thì đem chính mình trong trí nhớ bộ kia giống loài diễn hóa hệ thống gia phả đồ, một chút xíu in vào đồ đằng trụ nội bộ, cùng những cái kia trận văn hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Bộ kia giống loài diễn hóa hệ thống gia phả đồ trước mắt thoạt nhìn là ảm đạm, chờ đợi đối ứng người đem thứ nhất một kích sống. Tại người thằn lằn Anu dưới sự thúc giục, những cái kia khảm nạm ở phía trên ma tinh một cái tiếp theo một cái hòa tan. Có thể nhìn thấy theo ma tinh hòa tan, kia đồ đằng trụ nội bộ giống loài diễn hóa hệ thống gia phả đồ bên trong một bộ phận cũng bị thắp sáng. Bởi vì này đại biểu cho ma tinh đã từng chủ nhân, một con kia ma thú đã từng thông qua linh tính bắt chước ngụy trang năng lực, bắt chước tổ tiên một bộ phận năng lực. Mà bây giờ, cái này một bộ phận năng lực vậy dung nhập vào đồ đằng trụ bên trong. Theo mặt trời mọc rơi xuống, căn này cây cột phát ra quang mang cùng ba động vậy dần dần trở nên mạnh mẽ. Vài ngày sau, sứ đồ Oran mới dừng lại động tác, đầy trời đăng linh vậy một chút xíu tiêu tán. Cái này đạo cụ cuối cùng luyện chế thành công. Oran nhìn về phía Anu, là tam giai, mặc dù cái này đạo. Cụ vẫn chưa hoàn thành thành hình. Nhưng là ta có thể cảm giác được nó tương lai nhất định sẽ có được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Anu đối Oran hành lễ biểu thị cảm tạ, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp, nếu như ngài có cái gì yêu cầu hoặc là cần ta làm, có thể tùy thời hướng ta nói ra. Oran biểu thị, Eva thần tín ngưỡng đã tại Nguyệt Quang Hành tỉnh bắt đầu truyền bá, ta hy vọng có thể đạt được một chút nâng đỡ. Trước mắt thần miếu còn không có hoàn toàn kiến tạo hoàn thành. Nơi đó còn có thế lực khắp nơi ngay tại bài xích Eva thần tín ngưỡng giáng lâm. Oran cũng không có khách khí. Lập tức đưa ra yêu cầu của mình. Anu cũng đều từng cái đáp ứng xuống, dù sao không phải là cái gì quá phận yêu cầu. Đến như Eva thần tín ngưỡng nhận tinh hồng thần miếu cùng ánh trăng thánh điện bài xích, Anu gần nhất cũng ở đây nghĩ biện pháp để bội thu thần miếu tọa lạc tại trong thành, tương tự nhận bài xích, vừa vặn có thể một lần giải quyết. Rất cung kính đem Oran đưa ra phủ tổng đốc, Anu một lần nữa trở lại đồ đằng trụ bên dưới, cao hứng nói đến. Cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Mặc dù khoảng cách mục tiêu tứ giai đạo cụ còn rất xa khoảng cách, nhưng là Anu đã rất hài lòng. Hoặc là nói đây cũng là hắn năng lực cùng tại lực cực hạn. Một bước trực tiếp chế tạo ra tứ giai đạo cụ loại chuyện này hắn là không dám vọng tưởng, vậy làm không được. Thần thuật đạo cụ, thủy tổ đồ đằng trụ, số danh sách 458, năng lực một ma năng phun trào, thủy tổ đồ đằng trụ từ số lớn ma tinh chế tạo thành, có được lực lượng khổng lồ, đem phóng xuất ra có thể gia trì tại ma thú cùng ma kỵ sĩ trên thân, để trong phạm vi nhất định ma thú cùng ma kỵ sĩ lực lượng thu hoạch được tăng cường, năng lực hai đồ đằng chi linh, thủy tổ đồ đằng trụ có thể triệu hồi ra số nhiều đồ đằng chi linh. Đồ đằng chi linh có thể để phổ thông giả thú trực tiếp biến thành ma thú, nháy mắt có được chiến lực mạnh mẽ. Năng lực 3 bắt chước ngụy trang trận vực, chưa hoàn thành. Năng lực 4 thú linh hệ thống gia phả đồ, chưa hoàn thành. Trước mắt xuất hiện hai loại năng lực còn chỉ có thể coi là cường đại, mà phía sau hai loại chưa thể hoàn thành cùng triệt để thể hiện ra tới lực lượng, mới thật sự là đáng để mong chờ. Anu đi tới đồ đằng trụ bên dưới, vuốt ve căn này cây cột. Thú linh hệ thống gia phả đồ. Ở hắn tưởng tượng bên trong, đây mới là căn này đồ đằng trụ lực lượng cường đại nhất. Vậy đại biểu cho ma kỵ sĩ cái nghề nghiệp này hy vọng cùng tương lai. Hắn ngước đầu nhìn lên, xem thấu khắc ở cây cột nội bộ bức kia thần đồ. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại cao nhất bên trên một bức. Ngàn vạn giống loài tổ tiên, hết thảy thú loại thủy tổ. Ta nhất định sẽ nghịch chuyển tuế nguyệt thời gian, tìm về thái cổ tuế nguyệt thời điểm, sinh mệnh chúa tể chân chính giao phó chúng ta lực lượng. Mặc dù đồ phổ bên trên đều là một chút thông thường động vật, thủy tổ cá cũng không giống Anu trong tưởng tượng cường đại như vậy cùng thần thánh. Nhưng là hắn cái này mạch suy nghĩ lại đánh bừa mà trúng. Đi ra khỏi một đầu con đường hoàn toàn mới. Những cái kia giống loại thể nội huyết mạch bên trên lực lượng, lại cùng siêu phàm lực lượng kết hợp lại, sẽ tại cái này kỷ nguyên lấy ma thú tư thái, tách ra hoàn toàn không giống phong thái. Những huyết mạch này bên trong, một chút xem ra rõ ràng nhất lực lượng, chính là có được cánh bay lượng, có thể đào đất, có thể tại dưới nước sinh tồn. Mà càng sâu một tầng hướng huyết mạch chỗ sâu ngược dòng tìm hiểu, hắn thậm chí có thể lợi dụng đặc thù bắt chước ngụy trang khí quan cảm thụ điện trường, chấn động, sóng âm, mùi. Từ đó đứng tại chỗ liền phát hiện phụ cận và cả tòa thành phố tất cả động tĩnh. Hoặc là trao đổi qua tương lai thăm dò thế giới huyền bí. Có thể phóng thích tin tức tố, có thể cách mấy chục dặm truyền lại tin tức, có thể khống chế số lớn phổ thông động vật tộc đàn. Nếu như có thể một đường ngược dòng tìm hiểu đến thủy tổ cá thời đại, lấy được lực lượng có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Kia là ức vạn năm tích lũy, là vô số tộc đàn cùng giống loài khởi nguyên cùng tiêu vong sau lưu lại kho báu. Bất quá ngược dòng tìm hiểu đến loại trình độ này, khả năng ngay cả thông thường thần thoại đều không thể làm được. Dung nham núi lửa mặt sau, trời đã triệt để địa ám xuống dưới. Nở đầy toàn bộ vách núi huyết vụ chi chén trong biển hoa, Sally một người ngồi ở trong bụi hoa chính cầm gương đồng không ngừng mà dùng ngón tay hoạt động lên. Huyết vụ chi chén chập chờn, thật giống như tại hát khúc hát ru. Toàn bộ thế giới đều lộ ra tĩnh mịch lại an ninh. Sally cũng nhìn thấy người thằng lằn sinh ra cùng về sau cố sự, đồng thời phát hiện người thằng lằn vậy mà tại nghĩ biện pháp thông qua bắt chước ngụy trang biến thành tổ tiên bọn họ bộ dáng, có được tổ tiên bọn họ lực lượng. Gia hỏa này đang làm gì? Thật vất vả từ đồ ăn cá tiến hóa thành vì thằng lằn, sau đó biến thành người. Còn muốn biến trở về đi? Cứ như vậy nghĩ bị tam diệt người ăn hết sao? Sally biểu thị không thể lý giải, bất quá điều này cũng rất bình thường, nàng vẫn luôn không rõ những phàm nhân này đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng là cuối cùng nhìn thấy, cái kia người thằng lằn đứng tại dưới cây cột mặt, hướng phía thủy tổ cá quỳ bái. Sau đó hô to. Ngàn vạn giống loài tổ tiên, hết thảy thú loại thủy tổ. Ta nhất định sẽ nghịch chuyển tuế nguyệt thời gian, tìm về thái cổ tuế nguyệt thời điểm, sinh mệnh chúa tể chân chính giao phó chúng ta lực lượng. Sally nắm tóc, ta giao phó bọn hắn lực lượng. Đồ ăn có cái gì lực lượng? Hương vị rất tốt. Thịt cá rất non. Sally không nghĩ ra được. Nhưng là không trở ngại nàng thật cao hứng, không sai, ta thật lợi hại. Mặc dù không hiểu nhiều lắm người thằng lằn vì cái gì cảm thấy thủy tổ cá lợi hại, nhưng là chí ít nàng rất lợi hại nhất định là không sai rồi. Mà lại Anu cách làm, cũng cho Sally một chút ý nghĩ cùng dẫn dắt, liền như là trước đó Sira cùng nàng nói như vậy. Bắt chước ngụy trang. Mô phỏng. Bắt chước tổ tiên của bọn hắn. Sally như có điều suy nghĩ, lập tức liên tưởng đến bản thân tôi tớ, chính vị có được trúc ấn tồn tại. Ta tôi tớ cũng là đang không ngừng diễn hóa, cuối cùng biến thành thế giới này. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Ta tôi tớ tại mô phỏng thế giới này. Cuối cùng, các thần sẽ trở thành thế giới. Không sai, chính là cái này. Ta tôi tớ chính là thế giới, bọn hắn đang không ngừng diễn hóa viên mãn, cuối cùng trở thành cái thế giới. Đây chính là ta lực lượng, cũng là ta tôi tớ lực lượng. Trước đó, nàng kỳ thật cũng không có đi nghĩ lại qua bản thân lực lượng rốt cuộc là dạng gì. Nhưng là cực kỳ lâu trước kia, ở cái trước kỷ nguyên nhân tái thần liền đã nhìn thấu sinh mệnh quyền năng bản chất. Trí tuệ quyền năng là từ chân thật đi hướng hư vô, bọn hắn cuối cùng đều sẽ trở thành cùng loại với linh thể tồn tại. Siêu thoát tại thế giới bên ngoài. Mà sinh mệnh bản chất thì là bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành thế giới bản thân. Giờ phút này, Sally vậy một nháy mắt nhớ lại thần minh nói qua những lời này, mặc dù thần đương thời là hướng về phía Syra nói, bất quá nàng lúc kia cũng ở đây thần bên người. Sally linh quang lóe lên, đột nhiên có ý nghĩ. Ta đã có núi lửa, rừng rậm, bầu trời, hải dương, sa mạc những thứ này, các thần đã hợp thành rút đảo lớn, đã là một cái tiểu thế giới rồi. Bọn hắn đã rất hoàn mỹ, mà lại đang không ngừng trở nên càng hoàn mỹ hơn, ta còn muốn thứ gì đâu. Sally trước đó đã cảm thấy bản thân hậu hoa viên quá lớn. Nàng căn bản cũng không biết rõ trong hậu hoa viên xảy ra chuyện gì, căn bản không biết hậu hoa viên tình huống là dạng gì. Sally nhìn xem trên tay tấm gương, mở miệng nói đến. Nó là tọa kỵ của ta, sẽ tùy thời tùy chỗ đi theo bên cạnh ta. Nó còn có thể tùy thời tùy chỗ có thể quan trắc đến toàn bộ thế giới, vì ta mô phỏng ra toàn bộ thế giới. Syra có một cái gương, ta cũng hẳn là có một cái gương. Không đúng, tấm gương quá cũ rồi. Ta muốn một cái sa bàn. Ta muốn đem ta thế giới khắc vào trên lưng của nó, khắc vào trong cơ thể của nó. Cái này dạng, ta tự như đem toàn bộ thế giới đặt ở ta chậu thủy tinh bên trong. Sally lộ ra hài đồng bình thường tiếu dung, ngây thơ mà tàn khốc. Mà lại ta chỉ cần từ bên ngoài hướng trong sa bàn đâm một cái, trong sa bàn biến thành cái dạng gì, thế giới của ta liền sẽ biến thành cái dạng gì. Ta muốn thế giới của ta biến thành cái dạng gì, liền có thể đưa nó biến thành cái dạng gì. Sally cao hứng không được, đứng lên tại trong bụi hoa dậm chân, phát ra nhảy cẩn hoan hô thanh âm. Không sai, chính là cái này. Mặc dù cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi rút cự thần lực lượng phạm vi, bất quá đó cũng không phải vấn đề. Nàng là sinh mệnh chúa tể, nàng chỉ cần đối phương có thể mô phỏng ra bản thân hậu hoa viên. Bản thân tiểu thế giới, nhưng nàng con mắt có thể thấy rõ ràng, chuyện kế tiếp chính nàng liền có thể làm được. Sally đã có ý nghĩ, tiếp xuống chính là nên như thế nào chế tạo nó. Nó cũng hẳn là thế giới này tạo thành một bộ phận, nó hẳn là đâu đâu cũng có thể tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, mà lại có thể biến thành các loại các dạng bộ dáng. Thế giới này, có hay không ở khắp mọi nơi giống loài đâu? Sally là sinh mệnh chi mẫu, nàng ngay lập tức sẽ trong đầu tìm được loại này tồn tại. Côn trùng. Không đúng. Loại nấm. Còn chưa đủ toàn diện. Sally linh quang lóe lên. Gọi ra một cái danh tự. Không đúng, là vi sinh vật. Sally chưa từng có đối loại này cơ sở nhất cùng nhỏ bé sinh mệnh làm ra mệnh danh, nhưng là giờ này khắc này cái tên này cứ như vậy hiện lên trong đầu của nàng. Giống như, loại này tồn tại vốn là hẳn là xưng hô như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là nàng đã từng trong lúc vô tình nghe thần nói qua, chẳng qua là lúc đó không có để ý, càng không có đi liên tưởng. Sally cuối cùng nghĩ kỹ bản thân muốn giao phó tương lai mình tọa kỵ kim sủng vật dạng gì lực lượng. Nàng lập tức từ trong biển hoa đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm nổi lên bản thân sủng vật. Ta chậu thủy tinh đâu? Sally tìm khắp nơi toàn bộ, cuối cùng tại thần điện dưới cây cột tìm tới chính mình sủng vật. Nhưng là lúc này, chậu thủy tinh bên trong Sam đã không nhúc nhích. Nó chuyện gì xảy ra? Tại sao bất động? Sally ngồi xổm xuống. Chọc chọc chậu thủy tinh bên trong Sam. Trước đó hắn sẽ còn động đậy một lần, nhưng là hiện tại đã không có bất kỳ khí tức gì. Không sai, Sam chết rồi. Thậm chí bởi vì dung nham núi lửa khu vực khí trời nóng bức, còn tản mát ra trận trận mùi thối. Sally nắm lỗ mũi, bắt lấy Sam cái đuôi rơi mất lên, lần này nàng xác định, đối phương triệt để chết rồi. Sally rất không cao hứng. Không có trải qua ta cho phép cùng phê chuẩn. Ngươi sao có thể chết mất đâu? Chết rồi. Thật sự là quá yếu đuối. Bất quá Sally còn có biện pháp, Nàng lập tức tìm tới Vu Y nhóm, sau đó chỉ vào chậu thủy tinh bên trong Sam nói. Các ngươi không phải biết y thuật sao? Hiện tại đưa nó cứu sống đi. Hóa thành thần chi hình nam nữ Vu Y nhóm đầu đầy mồ hôi, bọn hắn sau khi trở về đã chuẩn bị đi cho Sam lại lần nữa làm một lần toàn diện trị liệu, nhưng là ai biết căn bản không có tại trong chung nước tìm tới Sam. Vu Y cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nói, thế nhưng là nó đã chết. Sally gật đầu, ta biết. Cho nên mới để các ngươi đem nó cứu sống. Vu Y lại lần nữa cùng Sally giải thích một chút y thuật, đây cũng không phải là y thuật, đây là phục hoạt thuật. Sally nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không lộ ra một bộ minh bạch biểu lộ, ồ. Sau đó, nàng chỉ mình chết mất tiểu sủng vật, vậy liền dùng phục hoạt thuật đi. Vu Y nhóm mồ hôi trên trán càng nhiều, thế nhưng là chúng ta sẽ không phục hoạt thuật. Sally trừng tròng mắt, Vu Y nhóm từng cái run lẩy bẩy, cái này cũng không biết cái kia cũng không biết, các ngươi quá vô dụng. Vô dụng Vu Y nhóm ngay cả đầu cũng không dám nhấc, sợ sinh mệnh chi mẫu đem vô dụng bọn hắn ném vào trong đống rác. Sally nhìn mình tiểu sủng vật, hơi có chút thương cảm thở dài một cái. Ai? Lộ ra một bộ đại nhân bộ dáng. Dù sao nuôi lâu như vậy rồi, vẫn có một điểm tình cảm, chỉ là không nhiều. Còn kém một bước, còn kém một chút xíu. Cái này sinh ra tại biến cả may mắn Sam liền có thể trở thành thần minh dự tuyển, chú định rút chi thần. Bất quá nó không có cái kia mệnh, không có chịu đựng được. Chết ở thành công đêm trước. Bất quá Sam chết rồi, cái này vẫn như cũ không trở ngại sinh mệnh chúa tể đem thực hiện lời hứa của mình. Thần ý chí không thể lay động, không thể sửa chữa. Chết rồi cũng không có quan hệ. Ta nói qua nhường ngươi trở thành ta cái thứ 10 tôi tớ, liền sẽ để ngươi trở thành ta cái thứ 10 tôi tớ. Chết rồi, ngươi cũng là của ta tôi tớ. Sally đứng lên, vô biên hắc ám từ cái mới nhìn qua kia có chút nhỏ hơn trong thân thể tuôn ra, thôn phệ thái dương ma thần hình bóng phù hiện ở thế giới phía sau màn. Kinh khủng kia tư thái cùng lực lượng chứng minh, cô bé này hình dạng cùng thể xác bất quá là một cái ngụy trang, hắn là chí cao thần minh, là sinh mệnh chúa tể. Là sáng tạo sở hữu sinh mệnh cùng có thể hủy diệt hết thảy thần linh. Giờ này khắc này, sinh mệnh chúa tể chuẩn bị trực tiếp giao phó cổ thi thể này. Hoặc là nói hẳn là Sam thể nội vi sinh vật có được thứ 10 mai rút ấn. Chương 466, trong vạt thế giới. Dưới bầu trời đêm. Mất đi ánh mặt trời ly chi thần điện cho thấy nó một mặt khác. Vô số cái gương phản chiếu lấy kỳ huyễn tinh hải, để đưa thân vào trong đó người cảm giác mình phản phất bị ngân hà chỗ vây quanh. Mà Sam chính là như vậy lẳng lặng mà chết ở ngân hà vần quanh mỹ cảnh bên trong, chết được cũng không tính oanh oanh liệt liệt, lại có thể ghi vào sử sách. Cái chết của nó liền như là lưu tinh xẹt qua nửa đêm kia một cái chớp mắt. Vu Y nhóm đứng bình tĩnh thành hai hàng, ngước nhìn mái vòm phía trên tịch mịch tinh không, phản phất đang vì Sam cái chết mà ai thắng. Nhưng là lập tức, bọn hắn thấy được kinh khủng cái bóng từ bên trong thần điện sinh mệnh chi mẫu trong thân thể tuôn ra. Nháy mắt liền cắn nuốt chung quanh tất cả ánh sáng tuyến. Vu Y nhóm thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, dung nham núi lửa mặt sau sở hữu kiến trúc và cả tòa thành thị cũng đều một đợt biến mất ở trong bóng tối. Vu Y nhóm bị hắc ám sau khi thôn phệ, liền cái gì vậy không nhìn thấy, vậy cái gì vậy không cảm giác được, tính cả bọn hắn bản thân cũng vô pháp cảm giác. Tầm nhìn đi tới thế giới bên trong, duy nhất có ánh sáng địa phương chỉ có sinh mệnh chúa tể Sally chỗ kia một mảnh nhỏ. Bọn hắn nhìn thấy nữ hài sau lưng trong bóng tối, một tôn ma thần ngay tại nhìn chăm chú lên con kia đáng thương Sam. Sam thi thể trống rỗng bay lên. Ung ục ục. Nữ hài thon nhỏ trong thân thể dũng động vô biên ám ảnh, trong bóng tối duy nhất một vệt quang phản chiếu lấy khuôn mặt của nàng, nàng chỉ vào Sam thi thể nói. Ta là sinh mệnh chúa tể. Tam đại quyền hành gốc trễ nguyên thần sinh mệnh, tạo vật chủ chi trưởng nữ. Ta giao phó ngươi trưởng khống sở hữu vi sinh vật lực lượng. Đem ngươi sẽ là sở hữu vi sinh vật thần, hết thảy vi sinh vật đầu nguồn. Các ngươi nhìn như hư vô, cũng không không tồn tại. Các ngươi tồn tại ở tất cả sinh mệnh thể nội, tồn tại ở bầu trời, núi cao, rừng rậm, hoang mạc cùng biển sâu ở giữa. Các ngươi mặc dù không phải bên ngoài có thể thấy thế giới, nhưng lại là thế giới không thể thiếu tự nhiên luân hồi cùng tuần hoàn. Thế gian này tất cả sinh mệnh, sinh thời cùng các ngươi cùng tồn tại, tử vong bởi vì các ngươi phân giải. Cuối cùng, Sally lộ ra nụ cười sáng lạng nói. Các ngươi là hư vô cự quái. Là của ta sa bàn cùng trong vạt thế giới. Thoại âm rơi xuống. Một viên hơi mờ lạc ấn từ ma thần trong tay rơi xuống, tản ra như có như không lấp lóe quang mang khắc sâu vào sam thi thể bên trong. Thứ mười mai rút ấn ra đời. Toàn bộ thế giới đều ở đây phát sinh biến hóa, tất cả vi sinh vật, tất cả loại nấm đều giống như đều ở đây reo hò, trở nên sinh động hẳn lên. Phản phất đang chúc mừng lấy chủ nhân của bọn chúng sinh ra, chúc mừng lấy loại nấm cũng nhận được sinh mệnh chúa tể công nhận, bắt đầu rồi từ phàm vật bước về phía thần thoại sinh vật nhảy vọt. Sam thi thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thi thể bên trong tồn lưu vi sinh vật bị sinh mệnh chúa tể thần lực ăn mòn, hướng phía thần thoại sinh vật thuế biến. Sam thi bên trong các loại các dạng loại nấm phát sinh kịch liệt biến hóa. Bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, đồng thời bắt đầu điên cuồng phục chế cùng tăng trị. Cuối cùng, đột phá Sam thi thể mà ra. Hiện ra ở ngoài sáng cảnh tượng, có thể nhìn thấy Sam trong thi thể toát ra một khối lại một khối to lớn tản ra hư vô chi quang màu trắng khuẩn ban. Những cái kia khuẩn ban không ngừng mà chồng chất, cuối cùng trưởng thành các loại các dạng hình dạng. Sam trên thi thể mọc ra số lớn bào tử ngâm, những cái kia bào tử không ngừng cắn nuốt Sam huyết nhục, rất nhanh liền đem triệt để thôn phệ. Cuối cùng, theo một tiếng vang nhỏ, Sam thi thể hoàn toàn biến mất ở nổ tung màu trắng bào tử ngâm bên trong. Trên thực tế, hắn là hóa thành vô số thấy không rõ nhỏ bé chi vật. Bất quá dù là lại nhỏ bé, cũng chạy không thoát sinh mệnh chúa tể ánh mắt cùng chưởng khống, Sally vung tay lên. Trở về. Vô số màu trắng sợi nấm tụ đến, hợp thành một cái cự đại cây nấm trạng cá thể. Cái này quái dị cá thể trên đầu mang một cái cây nấm dù đóng rộng rãi phi thường, thật giống như một cái tốt đẹp mấy vòng mũ rộng vành. Hắn trắng noãn thân thể tản ra quang mang, giống như một đêm triển khai màu trắng ô lớn tung bay ở không trung. Rút cự quái ra sân từ trước đến nay là khủng bố lại dọa người. Nhưng là hắn lại cho người ta một loại không thuộc về cự quái thần thánh cùng cảm giác thần bí. Sally đi tới, cây nấm khuẩn, trước mặt, sờ sờ nó xinh đẹp lớn mũ rộng vành, phía trên sợi nấm như là lông tóc một dạng mềm mại. Những cái kia sợi nấm thậm chí thoát ly mà ra, vờn quanh tại Sally bên cạnh, hướng về nàng lấy lòng. Sally lập tức phát ra tiếng cười. Nhưng là rất nhanh, nàng lại phát ra giọng nghi ngờ. Ngô! Không phải trước bộ dáng sao? Lại Sally chất vấn bên dưới, cây nấm khuẩn lập tức bắt đầu rồi biến hóa. Tản ra hóa thành vô số sợi nấm hóa thành bào tử. Cuối cùng thật giống như vô số bọt xà phòng mạc một dạng. Một lần nữa biến thành Sam bộ dáng. Chỉ bất quá đây là một con to lớn màu trắng Sam, so trước đó phải lớn rất nhiều lần. Bộ dáng nhìn qua vậy xinh đẹp hơn, thật giống như một đóa vân điêu khắc ra tới một dạng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy trắng noãn bào tử ngâm thỉnh thoảng sẽ từ trong thân thể phát ra. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này cùng chân chính Sam không hề khác gì nhau, kết cấu thân thể hoàn toàn giống nhau như đúc, Sam có khí quan nó vậy có được. Nó thật giống như một con thân mật con mèo nhỏ một dạng đi tới Sally bên người, cọ lấy cánh tay của nàng, sau đó ghé vào Sally dưới chân. Sally leo lên màu trắng Sam lưng, ngồi ở phía trên. Bay đi. Sau đó đã nhìn thấy màu trắng Sam thật sự bay lên. Hắn nâng Sally thận trọng bay ra ly chi thần điện, bay lượn tại huyết vụ chi chén trên biển hoa, bay lượn tại khói đen một loạt miệng núi lửa chung quanh. Sally cực kỳ cao hứng, để màu trắng Sam tăng thêm tốc độ. Nhanh chóng một điểm, nhanh chóng một điểm. Tùy ý gió đưa nàng màu nâu tóc dài thổi đến loạn vũ, nhưng là nàng một kích động, liền ngồi ở màu trắng Sam trên thân càng không ngừng vuốt Sam giáp lưng. Thoáng chốc đã nhìn thấy màu trắng Sam lập tức vỡ vụn ra, mà Sally cứ như vậy hướng thẳng đến trong núi lửa rơi mất xuống dưới. Bất quá lúc này trên núi lửa khói đen cuốn lên, biến thành một cái cự đại vòng xoáy nâng lên Sally, sau đó Sally cứ như vậy theo cơn gió mà xuống, đi tới núi lửa bên ngoài kia hoang vu trên sườn núi. Lúc này từng mảnh bào tử trên không trung chậm rãi ngưng kết mà ra, lại lần nữa biến thành một cái cỡ lớn, cây nấm khuẩn. Sally nhìn mình cái này sủng vật. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chí ít không có bị bản thân cho tiện tay chụp chết, cái này đã rất tốt. Lần này không dễ dàng như vậy chết rồi. Mặc dù cái này tọa kỵ còn quá nhỏ, còn chưa đủ mạnh. Nhưng là chỉ cần cho thời gian. nó tự nhiên là sẽ từ từ mạnh lên. Mà lại nó biến hóa thành Sam hình thái cũng chỉ là bắt đầu, chỉ cần những này sợi nấm phân giải đủ nhiều sinh mệnh thi thể, liền có thể biến hóa ra các loại các dạng sinh mệnh hình thái tới. Nó xem ra còn rất nhỏ yếu, nhưng là thứ 10 mai rút ấn giao phó lực lượng của nó cùng quyền hành không chút nào không bớt chục. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nó đem có thể một đường trở thành một tôn sinh mệnh thần thoại, sau đó sinh sôi ra thuộc về mình sinh mệnh đặc thù quyền năng quyến giả nhất tộc. Sally đi ở phía trước, cây nấm khuẩn thì tại đằng sau đung đưa. Nhảy nhảy nhóc nhóc một đợt đi theo xuống tới. Cuối cùng, Sally lại lần nữa trở lại bên trong thần điện. Nàng nhặt lên Sam nhà, cũng chính là cái kia chậu thủy tinh. Ken ken. Sally gõ kiến một cái vạc, đối cây nấm khuẩn, nói. Đến chậu thủy tinh bên trong tới. Cây nấm khuẩn lập tức phân giải thành vô số sợi nấm, hướng phía chậu thủy tinh bên trong chui đi vào, sau đó bày khắp toàn bộ chậu thủy tinh. Sally nâng lên chậu thủy tinh, vui vẻ nói. Nhanh lên quen thuộc ta đưa cho ngươi quyền hành. Sau đó đem toàn bộ thế giới cất vào ta chậu thủy tinh bên trong. Nghe sao? Là cả thế giới. Sau đó thời kỳ. Có thể nhìn thấy chậu thủy tinh bên trong loài nấm không ngừng phát sinh biến hóa, nó đang không ngừng quen thuộc lấy bản thân quyền hành, tiêu hóa lấy Sally tặng cho lực lượng của nó. Mà Sally cũng sẽ mỗi ngày sang đây xem nó, hoặc là nói là nhìn chậu thủy tinh bên trong cấu tạo. Ngày đầu tiên, Sally xuyên thấu qua pha lê nhìn xem chậu thủy tinh bên trong, dung nham núi lửa đi ra. Sally chậu thủy tinh bên trong đầu tiên là xuất hiện một cái nhỏ đến chỉ còn một cái điểm nhỏ dung nham núi lửa, sau đó hướng phía biên giới không ngừng mà khuếch trương. Ngày thứ hai, Sally thấy được rừng rậm xuất hiện ở chậu thủy tinh bên trong. Nhảy cẩn hoang hô. Nàng đối sau lưng Vu Y nhóm hô to, mau nhìn, rừng rậm vậy xuất hiện. Giờ này khắc này, chậu thủy tinh bên trong đã mô phỏng ra rút trên đảo lớn rừng rậm, núi cao, thung lũng. Mà tới ngày thứ ba, Sally thấy được thành thị. Tên là hư vô thần thoại khuẩn, tương lai rút thần thoại trong mỗi ngày đều sẽ phân liệt ra một bộ phận áo choàng cùng sợi nấm tiến về ngoại giới, tiến về toàn bộ rút đảo lớn. Sau đó những này hư vô khuẩn bào tử cùng sợi nấm sẽ thông qua bản thân quyền hành, hiệu lệnh lấy trên đảo lớn mỗi một nơi hẻo lánh vi sinh vật, thông qua bọn chúng đến cảm giác thế giới này. Giờ này khắc này, tòa này trên đảo lớn vi sinh vật thật giống như sống lại một dạng, đang tiến hành một trận lại một trận kỳ diệu đối thoại. Biết sao, phía bắc trên núi bốc cháy, những động vật đều chạy đến phía tây đi. Nơi này nhiều hơn một tòa thành thị, trước đó không có. Hôm nay cửa thôn gốc cây kia chết rồi. Tòa thành thị này sẽ bộc phát ôn dịch cùng tật bệnh, bởi vì một đám từ trên biển mà đến người tới tòa thành thị này. Từ bên ngoài mang về không thuộc về nơi này bệnh khuẩn. Làng phía bắc cái kia lão xà nhân tối hôm qua chết rồi, trong cơ thể hắn khuẩn không có nhà. Có nghe nói không? Ta phụ thuộc dực ma vừa mới bay qua phía bắc bầu trời, nơi đó nổi lên gió lớn. Những này vi sinh vật ở vào trên thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh, biết được thế giới này mỗi một cái địa phương bí mật. Mà hư vô khuẩn ngay tại thông qua loại phương thức này thu tập thế giới này bí mật. Đem hiển hóa tại chậu thủy tinh bên trong. Lúc bắt đầu cụ tượng hóa chỉ là lục địa, rừng rậm, núi cao cùng thành phố cảnh tượng, thấy cũng chỉ có một cái hình dáng, nhưng là đằng sau thời gian dần qua liền bắt đầu thay đổi, chậu thủy tinh bên trong thế giới vậy mà bắt đầu xuất hiện sinh mệnh thể. Sally nhìn trên bàn chậu thủy tinh, cao hứng thẳng dậm chân. Mau nhìn! Xà nhân! Xà nhân vậy xuất hiện, còn có các loại các dạng động vật. Ta đem bọn hắn toàn bộ đều cất vào ta chậu thủy tinh bên trong. Những này sinh mệnh cá thể đều quá nhỏ. Sally nhắm một con mắt, hoàn toàn tựa đầu đều nhét vào chậu thủy tinh bên trong, phản phất chỉ có cái này dạng mới có thể thấy rõ ràng. Trên thực tế bằng vào mắt thường là không nhìn thấy, Sally có thể thấy là vận dụng thần minh lực lượng. Ở trong mắt Sally, những này sinh mệnh thể cũng không phải là một cái bất động điêu khắc, mà là tại không ngừng biến hóa cùng di động. Làm thế giới hiện thực bọn hắn từ một chỗ tiến về một địa phương khác thời điểm, trong vạt thế giới bọn hắn cũng sẽ tùy theo cùng nhau di chuyển hướng phương xa. Sally đầu thò vào chậu thủy tinh bên trong, nhìn xuống bên trong bắt chước ngụy trang thế giới, nàng nhìn thấy những này so nhỏ nhất côn trùng còn nhỏ hơn xà nhân tại hoạt động, thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn họ chết đi cùng tiêu vong. À! Chết rồi! Khi chúng nó chết mất thời điểm, những này sinh mệnh cá thể cũng sẽ ở trong vạt thế giới biến mất, hoặc là nói là bị sợi nấm thôn phệ, một lần nữa biến thành trong vạt thế giới cơ sở bộ phận. Hư vô khuẩn có được chưởng khống sở hữu vi sinh vật trúc ấn. Mà thế giới này mỗi một cái sinh mệnh chết đi, mỗi một cái thực vật suy sụp, cùng với sau cùng tan biến cùng phân giải, đều cùng vi sinh vật có quan hệ. Từ từ, toàn bộ rút đảo lớn thô ráp hình thức ban đầu liền xuất hiện ở chậu thủy tinh bên trong, mà lại không ngừng mà nhanh chóng hoàn thiện, trong vạt thế giới thật sự giống như đặt vào một cái chân thật thế giới. Bên trong không chỉ có thể nhìn thấy thế giới toàn cảnh, còn phản chiếu lấy vạn vật sinh linh sinh lão bệnh tử, hình chiếu lấy thế giới này tuần hoàn biến hóa. Sally đắc ý cực kỳ, đây chính là kiệt tác của nàng, đợi đến thần trở về thời điểm, nàng muốn cho thần nhìn xem, chứng minh bản thân có bao nhiêu thông minh. Nàng cao cao giơ bản thân chậu thủy tinh, trong thần điện khắp nơi tán loạn. Lại chứa đi vào càng nhiều hơn một chút, đem toàn bộ thế giới đều đặt vào. Vu Y nhóm nhìn xem bưng lấy chậu thủy tinh chạy khắp nơi, nhìn xem cất vào chậu thủy tinh bên trong rút đảo lớn. Không biết vì cái gì, trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Nàng nhìn Vu Y nhóm nói, thế nào, ta lợi hại không? Vu Y nhóm cung kính hành lễ, lực lượng của ngài quá mạnh mẽ. Sally gần nhất không quá ưa thích loại này tân bốc, cái này không gọi lực lượng. Cái này gọi là trí tuệ. Trừ ta, còn có ai có thể chế tạo ra lợi hại như vậy sủng vật? Sally cao cao giơ bản thân chậu thủy tinh, đem con mắt dán tại pha lê phía trên. Không bao lâu, nó sẽ còn cấu tạo ra rút đảo lớn bên ngoài giới vực, sở hữu có được sinh mệnh địa phương. Lúc kia chậu thủy tinh bên trong sẽ có một cái cầu. Cái kia hình cầu tên là thế giới. Tên là địa cầu. Đến lúc đó, ta liền thật sự đem toàn bộ thế giới cất vào ta chậu thủy tinh bên trong. Không có cái gì có thể thoát khỏi con mắt của ta, thế giới chính là ta vườn hoa. Sally giơ chậu thủy tinh trong thần điện chạy loạn. Vu Y nhóm theo sát sau lưng nàng, tự hồ sợ nàng đem chậu thủy tinh cho không cẩn thận quẳng rơi mất. Cuối cùng, Sally đi tới chủ bên trong thần điện, đi tới quang mang hội tụ sáng chói tượng thần phía dưới. Sally đem chậu thủy tinh đặt ở trên bệ thần, nàng đang chờ thần trở về. Bất quá giờ phút này đúng lúc là giữa trưa, mà bầu trời kia nóng rực ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua ly chi thần điện pha lê chiếc xạ hội tụ vào một chỗ, chiếu lên Sally có chút mắt mở không ra. Sally nhếch lên miệng, không vui. Thái dương sáng quá, hẳn là ám một điểm. Nói xong, nàng đưa tay ra nhét vào chậu thủy tinh bên trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ rút đảo lớn bầu trời bị vô biên hắc ám bao trùm. Rút trên đảo lớn tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ thấy quang minh hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Trời làm sao đen? Nhật thực. Rất kỳ quái. Người bình thường ngược lại không thế nào sợ hãi, ngược lại là những cái kia người càng mạnh mẽ hơn, càng cảm giác được hoảng hốt. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chính là bởi vì cái này dạng, ngược lại càng. Làm cho bọn hắn sợ hãi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, kia tuyệt đối không phải là cái gì nhật thực. Nhưng là nếu như không phải nhật thực, ai có thể đem Thái Dương từ không trung lau đi? Giờ phút này, nếu có người có thể từ thế giới bên ngoài nhìn sang, liền có thể nhìn thấy kia là hai con to lớn tay nắm chặt cái tinh cầu này một bộ phận. Chỉ bất quá bởi vì bàn tay kia quá lớn, cho nên không ai có thể thấy rõ ràng chân tướng rốt cuộc là cái gì. Sally ngẩng đầu nhìn mái vòng bên ngoài, nhìn xem ban ngày hóa thành đêm tối, vui vẻ rít gào lên. À! Mau nhìn, ta đem Thái Dương chặn lại. Thái Dương không còn. Bởi vì ta không nhường nó chiếu sáng tiến đến. Sinh mệnh chúa tể khóe miệng lộ ra mỉm cười, nụ cười của nàng vẫn như cũ mang theo ngây thơ. Nhưng là giờ này khắc này đứng tại đại điện một bên Vu Y nhóm, từng cái thất kinh, trợn mắt hốc mồm. Cô bé kia treo ở trên mặt ngây thơ biểu lộ, ở một bên Vu Y nhóm xem ra muốn nhiều kinh khủng, thì có nhiều kinh khủng. Ngươi không cách nào tưởng tượng một đứa bé đồng thời có sáng tạo sinh mệnh cùng lực lượng hủy diệt thế giới về sau, nàng lựa chọn là sáng tạo vẫn là hủy diệt. Sáng tạo không phải là bởi vì thiện, mà chỉ là bởi vì nàng cảm thấy thú vị. Hủy diệt không phải là bởi vì ác, tương tự cũng chỉ là bởi vì nàng thú vị. Còn chân chính đem Sally coi là hài tử, kỳ thật chỉ có Doãn Thần. Tại Vu Y trong mắt Sally cho tới bây giờ cũng không phải là một đứa bé, kia là một cái sinh ra thần thánh chí cao chúa tể, một cái chỉ để ý cũng chỉ nghe theo tạo vật chủ ý chí chí cao thần. Vu Y nhóm giờ phút này trong lòng ký ức nổi lên một cái truyền thuyết, là tam diệp người thần thoại. Chí cao ba thần phân biệt thừa kế tạo vật chủ thần chi linh, thần chi hình, thần chi vực. Nếu như Red Lichia thừa kế tạo vật chủ trí tuệ, đồng thời lấy được nhân tính. Mà yêu tinh từ tạo vật chủ mộng đẹp bên trong sinh ra, thừa kế tất cả mỹ hảo. Như vậy, sinh mệnh chúa tể Sally lấy được là cái gì? Sally đầu nhìn lên bầu trời, trong miệng phát ra reo hò. Nhưng mà tay của nàng vẫn tại không tự chủ ép xuống. Nàng phản phất không có phát giác được, toàn bộ thế giới phản phất đều ở đây dưới bàn tay nàng tiếp cận diệt vong. Tận thế đến. Vu Y nhóm từng cái bị một màn này dọa đến ngay cả lời đều nói không ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mái vòm bên ngoài thế giới. Tay trái cũng bị sợ rồi, nhưng là nàng là nhanh nhất kịp phản ứng, lập tức không để ý đến thân phận vọt tới phía trước hô to. Không cần, chí cao sinh mệnh chi mẫu A. Mời ngài không cần làm như vậy. Mà lúc này đây, bóng tối bao trùm bên trong thần điện lại lần nữa tách ra vô tận quang mang. Quang mang kia cùng trước đó rất tương tự, vô tận quang mang đem toàn bộ không gian hóa thành trắng lóa bên trong nhưng lại có một hình bóng. Bất quá bên trong thần điện quang ảnh chỉ là hư ảo, mà giờ khắc này xuất hiện lại là chân chính vĩnh hằng tinh thần, tạo vật chi chủ nhân tái. Sally vừa mới bắt đầu thời điểm rất kỳ quái, nàng rõ ràng đem Thái Dương đều chặn lại rồi, chỉ là từ đâu tới. Mà lúc này đây, một cái tay khác đột nhiên nhẹ nhàng nắm chặt rồi nàng ấn về phía toàn bộ thế giới tay. Một cái bạch bào tóc đen thân ảnh xuất hiện ở Sally sau lưng. Sally rốt cuộc minh bạch, đây là thần trở lại rồi. Nàng vui vẻ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Doãn thần hô to. Thần, ngài trở lại rồi. Nhân tái thần nắm Sally tay, hắn vậy nhìn về phía chậu thủy tinh bên trong thế giới, hỏi Sally, nó kêu cái gì? Sally hưng phấn giải thích nói, tên của nó gọi là hư vô, bởi vì bình thường bọn chúng là không nhìn thấy. Nó có thế lợi hại. Sally cùng nhân tái thần giải thích bản thân tân sủng vật, nhân tái thần vậy lặng lặng nghe. Cuối cùng, Sally nói, thần, ta đem thế giới cất vào chậu thủy tinh bên trong. Nhân tái thần nhìn xem chậu thủy tinh, mở miệng nói một câu, nó phải có cái nắp, cái này dạng mới tính triệt để đặt vào rồi. Nguyệt Quang Thành. Một tòa hoàn toàn mới kỳ tích thần miếu chính ngồi xuống tại trong thành cũng không có bao nhiêu dục vọng chi thần tín đồ, tăng thêm thần miếu cũng không có triệt để cởi mở, bởi vậy nhìn qua trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Bất quá, thần miếu toàn thể thành viên từ phía trên còn chưa có sáng thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị, sớm đi tới bên ngoài chờ. Bởi vì cái nào đó đại nhân vật muốn đến. Đối phương tới thời điểm là lặng yên không một tiếng động. Đột nhiên xuất hiện ở thần miếu bên trong. Nhưng là chư vị thần thị đã sớm chuẩn bị, lập tức tiến lên hành lễ. Oran đại nhân. Một người cầm đầu người còn tiến lên đối Oran hô. Viện trưởng. Oran là bạch tháp luyện kim học viện viện trưởng, cho nên hắn trên danh nghĩa học sinh cũng là nhiều vô số kể, trải rộng toàn bộ rút đảo lớn. Oran nhìn về phía đối phương, lại nhìn một lần đối phương sau lưng rất nhiều thần thị học đồ, những người này có đã bước chân vào siêu phàm đại môn. Có còn tại ngoài cửa quan sát. Xem ra ngươi ở nơi này làm rất tốt, thu rồi không ít học sinh. Oran đến Nguyệt Quang hành tỉnh trước đó, đã có người trước một bước tới, ở đây khai phát Iva thần hệ tín ngưỡng chi địa. Không thể không nói, Su Nhôn là nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, bởi vậy nơi này thích hợp trở thành quyền năng giả hạt giống vậy nhiều nhất. Đối phương đến nơi này cũng không có bao lâu. Ngay ở chỗ này chọn lựa ra không ít thích hợp trở thành luyện kim sư cùng người thủ tháp hạt giống. Hôm nay, Oran đến nơi này một người trong đó nguyên nhân, chính là nhìn đối phương làm được thế nào. Đối phương cao hứng trả lời, đây là bởi vì chư thần ký kết khế ước, mới khiến cho Nguyệt Quang Thành các tín đồ dịp may có thể tắm rửa đến luyện kim chi thần hào quang. Chư thần khế ước đối với phàm nhân mang tới biến hóa là to lớn, mà hắn đối với nhân gian chư thần lớn nhất ảnh hưởng chính là... Tự thân tôi tớ ngay tại nhanh chóng tăng nhiều. Trên thế giới này, trực tiếp có thể trở thành quyền năng giả phàm nhân cũng không nhiều. Nhưng là có một ít người, hắn có lẽ cũng không có được trực tiếp trở thành quyền năng giả thiên phú, nhưng lại có được trở thành thần minh tôi tớ thiên phú. Tỷ như Dực Nhân Thiên Không Sứ yêu cầu không chỉ muốn tín ngưỡng, đồng thời yêu cầu tại linh tính phương diện trời sinh phải cường đại hơn một chút, thần huyết có đủ hay không ngược lại là tiếp theo. Không đủ thần huyết nhưng là linh tính phương diện trời sinh cường đại dực nhân cũng có thể trực tiếp trở thành thiên không sứ. Tri thức chi thần tín đồ vậy phi thường kỳ diệu, một chút không có thiên phú, nhưng là tri thức uyên bác người ngẫu nhiên cũng sẽ nhận cảm hóa, đột nhiên trở thành vu linh. Dục vọng một mạch tương đối khó giám định, ba động rất lớn, có lúc có ít người đột nhiên đã trải qua một ít sự tình, liền có thể trở thành luyện kim sư cùng người thủ tháp tư cách, điều này cũng không phải là chưa từng có. Mỗi cái nghề nghiệp đều có yêu cầu của mình. Bởi vậy những cái kia tại cái nào đó thần miếu xem ra không thích hợp trở thành quyền năng giả hạt giống. Đổi một cái góc độ, liền có thể trở thành cái khác thần miếu thiên tài. Chỉ bất quá đã từng những này có tư cách trở thành thần thì người, lại bởi vì tín ngưỡng chi địa phân chia, mà cả đời không thể bước vào siêu phàm đại môn. Cho nên từ nơi này phương diện đến xem, chư thần khế ước ký kết đúng là chư thần cần thiết, bởi vì bọn hắn trước đó tín ngưỡng chi địa đã bảo hòa, chỉ có cái này dạng mới có thể mở rộng tự thân tôi tớ. Ô Rang quan sát một phen những này hạt giống về sau, liền nhìn về phía thần miếu cổng. Có thể nhìn thấy kỳ tích thần miếu trước trồng một gốc thải hồng thụ. Đây cũng là bọn hắn mạch này đặc hữu cảnh tượng, rất nhiều người cũng sẽ đem kỳ tích thần miếu xem như gửi thải hồng thụ tinh cố định nơi chốn. Ô Rang nói, có thể tại thải hồng thụ bên cạnh trên vách tường, khắc xuống giấy viết thư tiên nữ cùng trữ vật tiên nữ cố sự. Thủ tịch thần thị lập tức gật đầu, ta đã sắp xếp xong xuôi, tại thần miếu tế thần lễ mừng trước đó, nhất định sẽ hoàn thành. Tiến vào bên trong về sau, có thể nhìn thấy trong thần miếu tượng thần còn không có bày ra tiến đến, bởi vậy có thể thấy được rất nhiều đồ vật đích xác còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ô Rang lập tức căn dặn tòa thần miếu này thủ tịch, nguyệt quan hành tỉnh bên trong, mỗi tòa thành thị kiến tạo chủ thần trong miếu nhất định phải thả có mộng cảnh chúa tể tượng thần, thần đường bên trong thì không cần. Các nơi khác thần đường căn cứ tín ngưỡng thiên về khác biệt, chủ yếu thả Iva thần giống, cũng có thể bổ sung lấy bỏ vào khẩn cầu hôn nhân cùng tình yêu có thể thả hoàng kim nữ vương tượng, người thủ tháp cùng công xưởng chủ liền có thể thả hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ tượng. Đối phương một mực cung kính gật đầu, viện trưởng, ta biết rồi. Tại học sinh mời mọc. Ô Rang xem xong rồi tòa thần miếu này sở hữu thiết bị, đồng thời cũng nghe một lần người học sinh này về sau liên quan tới như thế nào truyền bá thần linh niềm tin lý niệm. Cuối cùng, hắn đi tới bản thân chuyến này một cái khác mục đích. Tại thần miếu bên cạnh, nơi này ngay tại kiến tạo một tòa hoàn toàn mới luyện kim tháp cùng một tòa cỡ lớn công xưởng. Cấp độ không cao, chỉ là một tòa nhị giai luyện kim tháp. Nhưng là hắn lại đối Ô Rang tới nói có một chút đặc thù ý nghĩa. Bởi vì này tòa luyện kim tháp hạch tâm, sẽ là Ô Rang tự mình mang tới kia đóa mọc ra một cái đầu lâu dục vọng chi chén. Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta sẽ tự mình mở ra tòa này luyện kim tháp. Ô Rang tiến vào tòa này luyện kim trong tháp, hắn bưng lấy kia đóa mọc ra đầu lâu dục vọng chi chén tiến vào trong cửa lớn. Luyện kim tháp chỉ có hai tầng. Tầng thứ nhất là một gian cỡ nhỏ luyện kim công xưởng, tầng thứ hai chính là tháp linh khống chế tầng. Trước mắt hắn vẫn là trống rỗng, bởi vì hạch tâm trung ương còn không có tiến hành an trí. Ô Rang đem kia đóa thành thục dục vọng chi chén đem ra, một bàn tay vô hình thao túng nó, cuối cùng đem đặt ở tháp linh khống chế tầng trung ương trong hồ. Nhìn xem dục vọng chi chén rơi vào trong ao. Sợi rễ của nó lập tức dọc theo ao tử mạng lan tràn ra đến xâm nhập đến ma kim bên trong, chậm rãi kết nối vào luyện kim tháp bên trên nghi thức thuật trận. Ô Rang ở thời điểm này, hô lên đóa này dục vọng chi chén đã từng danh tự. Dê mơ. Thử một lần ngươi luyện kim tháp, vì ngươi chế tạo bộ này hoàn toàn mới thân thể. Toàn bộ luyện kim tháp đều giống như sống lại một dạng, tản mát ra mãnh liệt ba động. Ô Rang nhìn xem dưới lòng bàn chân nghi thức thuật trận bị mở ra, nhìn xem luyện kim tháp tại kích ra sức mạnh của bản thân, mà tháp linh ngay tại quen thuộc lấy thân thể của nó. Lập tức nhìn thấy nghi thức thuật trận mở ra. Một tầng quan giới bọc lại cả tòa luyện kim tháp. Điều này cũng đại biểu cho tòa này luyện kim tháp triệt để khởi động. Ô Rang xuyên qua hạch tâm quan giới, đi tới ao trước, ngồi xổm xuống nhìn xem Dê Mơ khuôn mặt, thở dài một cái về sau nói. Dê Mơ. Đây chính là ngươi luyện kim tháp, hy vọng ngươi có thể mượn tòa này luyện kim tháp vượt qua tứ giai, một lần nữa tìm về chính mình. Nguyệt quan hành tỉnh là một địa phương tốt, mặc dù nơi này rời xa quê hương của ngươi, nhưng là nhân khẩu nơi đây cùng tiềm lực càng lớn, càng thích hợp ngươi. Dê mơ trước đây thật lâu sẽ chết rồi, chỉ bất quá bị Orang lấy dục vọng chi chén làm vật trung gian ép ở lại ở nhân gian. Nhưng là nó ý biết vẫn tại không ngừng mà tiêu vong, bởi vì chỉ có tứ giai dục vọng chi chén tài năng chính thức có được trí tuệ. Giờ này khắc này dê mơ, đã quên đi rất nhiều chuyện, chỉ còn lại một sợi không thôi chấp niệm. Lúc này hắn nghe tới Orang nói đến quê hương của mình, đột nhiên mở miệng, gọi ra một cái lại một cái tên. Lôi Đình Thành. Thiên Không Cự Thần. Đầm Lầy. Thần Đường. Thần Đường. Hắn tự hồ còn nhớ rõ quê hương của mình, nhớ được bản thân đã từng đợi qua thần đường, còn có thần đường bên trong lão thần hầu. Orang đối với dê mơ trải nghiệm có chút tiếc hận. Lại có chút chờ mong. Dục vọng chi chén có được không có gì sánh kịp tiềm lực, nó là trong thần thoại hoa, mặc dù kỳ tích vườn hoa bên trong có được vô số dục vọng chi chén, lại hãn hữu có thể đột phá giới hạn mà ra tồn tại. Nhưng là Orang lại chờ mong dê mơ có thể dựa vào bản thân chấp muốn đột phá giới hạn mà ra, trở thành đánh vỡ bích chướng tồn tại. Dê mơ. Chỉ cần ngươi tin tưởng mình, liền nhất định có thể trở lại cố hương. Hy vọng một ngày kia, ta có thể nhìn thấy hoàn toàn mới tư thái ngươi. Orang đứng lên, nhìn xem trong hồ dục vọng chi chén nói ra câu nói sau cùng. Hy vọng tại rất nhiều năm sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Mà ở luyện kim tháp thượng tầng, hoa chén bên trong đầu người vẫn tại líu lo không ngừng nói nói. Bầu trời. Thất Lạc Chi Quốc. Còn có. Thuyền. Thuyền. Cuối cùng, viên kia đầu người ngoặt về phía phương Bắc, gọi ra một cái danh tự. Bầu trời ma nữ. Một bên khác, Orang đã hoàn thành mình ở Nguyệt Quang hành tỉnh sở hữu công việc, ngồi phi hành ma thảm chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ma thảm vừa mới lên không, bên trên bầu trời liền xuất hiện dị tượng. Orang lập tức dừng lại ma thảm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Toàn bộ thành thị đều truyền đến ồn ào tiếng huyên náo. Trên đường phố tất cả mọi người ngừng chân nhìn lên bầu trời cùng chung quanh, nghị luận ầm ĩ, đây là có chuyện gì? Nhật thực. Trời làm sao tối sầm? Sắp mưa rồi. Mà Orang kinh hãi mà nhìn xem bầu trời, hắn có thể phán định đây tuyệt đối không phải là cái gì nhật thực cũng sẽ không trong nháy mắt tước đoạt bên trên bầu trời quang mang. Vừa mới Orang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một nháy mắt, liền thấy vô biên hắc ám là từ chỗ cao đè ép xuống, phản phất có tồn tại gì trực tiếp đem bầu trời che lại đồng dạng. Orang cảm giác được hoảng hốt đến cực điểm. Làm thần chọn hắn một nháy mắt cảm giác hô hấp dồn dập, thật giống như có tai họa ngập đầu muốn phủ xuống bình thường. Orang chưa từng có loại cảm giác này, dù là trước đó khoảng cách thiên không cự thần bất quá mấy chục dặm thời điểm, hắn cũng không có cái này dạng sợ hãi. Hơn nữa lúc ấy tối thiểu hắn vẫn biết rõ sợ lý do, mà bây giờ hắn thậm chí ngay cả bản thân vì sao sợ lý do cũng không tìm tới. Orang hoảng sợ sau khi, cũng ở đây nội tâm không biết làm sao hỏi chính mình. Ta đang sợ. Ta vì cái gì sợ hãi? Ta vì cái gì như thế sợ hãi? Nhưng là may mắn không đến bao lâu, bầu trời sẽ theo tạnh. Thái dương lại lần nữa động ở trên bầu trời, hướng nhân gian ném xuống ánh sáng và nhiệt độ. Trên đường phố đám người tán đi, nói một câu. Quả nhiên là nhật thực. Bất quá cái này nhật thực có chút kỳ quái. Nhưng là Orang lại dọa đến ma thảm cũng không dám cưỡi, một lần nữa trở lại mặt đất, gắt gao nhìn lên bầu trời. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục khôi phục khả năng nói chuyện. Vừa mới kia rốt cuộc là cái gì? Chương 467, hắn là thế giới chung yên. Syrah tại nhiệt khí cầu thuyền bên trên kiểm tra nhà kho, tại phía sau của nàng tung bay một cái phi hành gia một dạng thần thoại chi linh, hắn giống một cái bơm phòng khí cầu một dạng trên không trung lắc lư. Mái tóc dài màu vàng ống yêu tinh nhìn xem trên kệ những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật. Trong đó đại bộ phận đều là nàng cùng Sally trên đường thu tập được. Velen, trên đường sưu tập đến đồ vật đều bảo tồn tốt nha. Nếu như đến kế tiếp kỷ nguyên, có lẽ những này đồ vật liền trở thành đã từng duy nhất kỷ niệm đâu. Yêu tinh cầm lên một loại trong đó đồ vật. Nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Đợi đến rất nhiều năm về sau, chúng ta lấy thêm ra đến, hồi tưởng lại lần này lữ hành, nhất định phi thường thú vị. Thần thoại chi linh vẫy tay, nói cho chính mộng cảnh chúa tể đem sở hữu đồ vật đều chỉnh lý được tốt vô cùng, không có một tia một hào vấn đề. Có thể lúc không nói chuyện, hắn đều là tận lực không nói lời nào. Bất quá hắn lại luôn yêu thích làm ra một bộ đã mở miệng bộ dáng, thật giống như hắn ở vào ngoài không gian bên trong, không có không khí cho nên vô pháp đem hắn thanh âm truyền ra ngoài. Syrah nhìn xem mập mạp thần thoại chi linh Velen. Nở nụ cười. Velen, trong này giống như không có ngươi đồ vật. Ngươi liền không có cái gì thích đồ vật sao? Thích gì nói ngay, không có cái gì không có ý tứ, ngươi mặc dù sinh ra chính là thần thoại, nhưng là cũng hẳn là có được chính mình yêu thích. Mà nơi này, cũng hẳn là có được ngươi không gian của mình. To con thần thoại chi linh không nói gì thêm, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy ngăn tủ. Nhưng là không nói gì tại có lúc, chính là lớn tiếng nhất trả lời, hắn động tác chứng minh mình ý nghĩ. Velen hắn mới không cần cái gì, bởi vì này tòa nhiệt khí cầu thuyền chính là hắn thích nhất cùng bảo bối nhất đồ vật. Hắn muốn bảo vệ tốt chiếc thuyền này thuyền, để hắn thời thời khắc khắc như là hoàn toàn mới một dạng, cái này dạng tài năng chở chí cao thần minh cùng nhau đi tới vô tận tương lai. Hắn không biết tương lai đến tột cùng có bao xa, hắn chỉ có thể cam đoan bản thân thời thời khắc khắc giữ gìn tốt chiếc thuyền này thuyền. Đông. Đông. Đông. Phía dưới cửa khoang lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa có tiết tấu lại chậm chạp, có thể cảm giác được gõ cửa chính là một cái phi thường người có lễ phép. Syrah phản phất cảm giác được cái gì, hướng phía dưới nhìn lại. Cửa mở ra. Bên kia lại cũng không là dung nham núi lửa bên dưới hắc nham thành, mà là một mảnh vặn vẹo lại kỳ quái lạ lùng thế giới. Kia là tạo vật thần quốc chi môn bên dưới bóng ngược giới. Trên đỉnh đầu tấm gạch tạo thành thông đạo hóa thành xoắn ốc vần quanh không ngừng, số lớn cánh cửa khảm nạm tại xoắn ốc thông đạo phía trên, không biết thông hướng nơi nào. Cửa mở tại một gốc hoa thụ bên dưới, hoa thụ bên dưới đứng một người mặc màu trắng sa y đầu đội vòng hoa tiên nữ. Tiên nữ nhìn thấy Syrah đẩy cửa ra sau lập tức hành lễ, theo khom lưng trên cổ chìa khóa vậy rủ xuống đến đang lay động. Syrah đại nhân. Nơi này là môn tiên cảnh, gõ cửa thì là môn tiên nữ Rosa. Syrah cất bước đi vào, nhìn về phía môn trong tiên cảnh cảnh tượng. Ảo mộng chiếu sáng bắn vào mảnh này trong bóng ma, toàn bộ giới vực đều trở nên sáng rỡ lên. Là Rosa à? Đây chính là ngươi kiến tạo môn tiên cảnh sao? Xem ra rất thú vị. Mà lại, ngươi vậy mà đã có thể thông qua ta đưa cho ngươi chìa khóa định vị đến nhiệt khí cầu thuyền cửa, xem ra ngươi đã rất nhuần nhuyễn nắm giữ lực lượng của nó. Rosa nói, là bởi vì Velen đại nhân nói cho tọa độ, ta mới có thể tìm tới Velen đại nhân môn. Syrah đứng ở Rosa trước mặt. Mỉm cười nhìn nàng, ngươi đã thành lập được mấy phiến truyền tống chi môn đâu? Rosa có chút xấu hổ, ta làm được không tốt. Hiện tại chỉ có hai phiến. Mặc dù ta đã tìm được tám người, cho ra đi tám thanh chìa khóa, nhưng là có thể thành lập được truyền tống chi môn chỉ có hai cái. Điều này cũng rất bình thường, cũng không phải là tất cả mọi người có thể gánh vác kiến tạo truyền tống chi môn đại giới. Có thể có được chìa khóa ít, có thể kiến tạo ra môn môn người càng ít, mà cuối cùng có thể thuận lợi đẩy ra truyền tống chi môn tựa như cùng phượng mau lân giác một loại. Syrah khích lệ một lần Rosa. Nhưng là lại nói một câu, xem ra hiện tại khát vọng phương xa cũng không có nhiều người à, cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt, đại biểu đại gia cũng không nguyện ý rời đi quê hương của mình. Rosa lúc này hỏi tới bản thân cầu kiến Syrah chủ yếu vấn đề, Syrah đại nhân, ta đây một lần mạo muội cầu kiến ngài, là muốn hỏi một vấn đề. Rosa ngẩng đầu, cổng truyền tống muốn hay không cho người ta ở giữa chư thần đưa một cái quá khứ. Dù sao thải hồng thụ nhánh, Huyễn mộng đằng dịp đều cho chư thần đưa đi qua, Rosa không biết mình truyền tống chi môn muốn hay không vậy đưa qua. Syrah nhìn thấu Rosa ý nghĩ, ngươi là muốn thông qua chư thần thần miếu. Đến thành lập được càng nhiều truyền tống chi môn. Rosa nhẹ gật đầu, nàng đối với mình gần nhất thành tích rất không hài lòng. Ta mặc dù tìm được một chút người thích hợp, nhưng là chân chính có thể kiến tạo ra truyền tống chi môn người vẫn là quá ít. Như thế vẫn chưa đủ. Cái này cùng ta lúc đầu nguyện cảnh cùng mộng tưởng kém đến quá xa. Cho nên ta nghĩ nếu như có chư thần tại sử dụng truyền tống chi môn, có lẽ liền có thể tăng tốc môn tiên cảnh phát triển. Syrah hỏi Rosa, nhưng là chìa khóa bởi vì hướng tới phương xa mộng mà sinh ra, nhân gian chư thần có khát vọng phương xa mộng sao? Bọn hắn sẽ đem bản thân mộng giao cho ngươi sao? Rosa cũng không xác định, bất quá nàng từ khi thành lập được môn tiên cảnh về sau ngay tại ngựa không ngừng vó khắp nơi tìm kiếm lấy người thích hợp, tìm lấy những cái kia hướng tới phương xa mộng, nàng hy vọng có thể càng nhanh tốt hơn hoàn thiện lấy bản thân tiên cảnh. Syrah nhìn xem Rosa, sờ sờ tiên nữ mái tóc màu đen. Ngươi quá nghiêm túc, cũng quá gấp gáp rồi. Phương diện này có lẽ ngươi nên cùng Raphael học tập. Nàng liền từ đến không nóng nảy, cũng không có phiền não. Có một số việc không cần làm được rất nhanh, nhanh cũng không nhất định là một chuyện tốt. Ngươi chỉ cần xác định ngươi đi đường là chính xác, sau đó chậm rãi đi xuống là được rồi. Syrah vừa nhắc tới vị kia trữ vật tiên nữ liền không nhịn được lộ ra tiếu dung, giống như nàng chính là sung sướng hóa thân, chỉ cần nhắc lên tên của nàng liền có thể cho người ta mang đến vui vẻ, tiêu trừ phiền não. Liền ngay cả Rosa, cũng rất giống nhớ ra chuyện gì, luôn là một bộ thật lòng biểu lộ cũng có chút không kềm được, khóe miệng có chút xuất hiện biến hóa. Cuối cùng, Syrah cho Rosa một cái đề nghị. Bất quá nếu như ngươi gặp phải khó khăn lời nói, có thể đi tìm kiếm người khác trợ giúp. Không cần lấy tạo vật sứ giả thân phận, mà là trần khẩn đi nói cho người khác biết ngươi ý nghĩ. Có lúc muốn làm thành một việc, cũng là cần bằng hữu cùng đại gia trợ giúp. Rosa nhẹ gật đầu, ta hiểu. Rosa ôm thư tịch, nghiêm trang nói, Syrah đại nhân. Ta gần nhất phát hiện một chỗ, bên trong có rất nhiều khát vọng phương xa người, vô cùng khát vọng mãnh liệt. Dục vọng của bọn hắn mạnh như hỏa diễm, bọn họ mộng ống ánh mà nhiệt liệt. Bọn hắn chấp nhất mà không bỏ. Nhưng là ta lại phát hiện, câu đối hai bên cánh cửa tại bọn hắn không có tác dụng. Cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Syrah hỏi nàng, kia là chỗ nào? Rosa nói, thâm uyên. Syrah, bọn hắn đã từng phát hạ qua thệ ước, không thể chủ động rời đi, câu đối hai bên cánh cửa tại bọn hắn cũng không có dùng, bọn hắn chủ động bước ra môn một nháy mắt liền sẽ tử vong. Rosa hỏi, Syrah đại nhân, nếu như thâm uyên cũng có người muốn truyền tống chi môn, ta hẳn là đem chìa khóa cho hắn sao? Syrah là một cảm tính người, nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó. Nhớ lại cái kia hóa thành cốt ma rơi vào bóng tối cái bóng, cái này kỷ nguyên cái thứ nhất phát hạ trí tuệ vương miện thể ước phàm nhân. Thâm uyên là thế giới ám, bọn hắn bởi vì chấp nhất cùng điên cuồng sa đọa, bọn hắn bởi vì tổn thương người khác mà trầm luân. Nhưng là có lúc, cũng không phải là hết thảy mọi người bởi vì tà ác mà sa đọa. Trong bọn họ có ít người chấp nhất cùng điên cuồng cũng không hoàn toàn là bởi vì ác, mà là bởi vì khát vọng mỹ hảo, khát vọng một cái hoàn mỹ thế giới. Chỉ là thế giới này, có lúc cũng không như là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Syrah có chút tiếc hận, bọn hắn bay về phía quang minh, cuối cùng lại rơi vào hắc ám. Syrah chưa hề nói có thể hay không, Rosa cũng nghe được cái hiểu cái không. Rosa nghe theo Syrah kiến nghị, quyết định đi tìm người hỗ trợ. Lấy thân phận của mình, mà không phải sứ giả danh nghĩa. Nàng mặc dù không giống trữ vật tiên nữ sen Raphael như thế lỗ mãng, bất quá cũng có được thuộc về mình đặc điểm, tính cách nghiêm túc, mà lại có chút vội vàng. Nàng không lưng đối Syrah đại nhân nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người hỗ trợ. Syrah hỏi nàng, ngươi nghĩ được rồi tìm ai sao? Rosa nói, ta nghe Sen Raphael nói, Iva thần là một phi thường hiền lành thần, mà lại hắn còn tin ngẩn lên ngài, ta quyết định đi chỗ của hắn nhìn một chút. Rosa rất nhanh liền bắt đầu chuyển động, nàng hành lễ qua đi liền từ Syrah bên người rời đi, dọc theo xoắn ốc bình thường thông đạo đi đến. Bắt đầu vẫn là đi, sau này liền biến thành chạy chậm. Ở nơi này vặn vẹo thế giới, nàng rõ ràng đi là bằng phẳng con đường, nhưng là tại trên thị giác nàng lại là tại xoắn ốc hành tẩu. Hành tẩu thời điểm, thân ảnh của nàng khi thì xuất hiện ở phía trên, khi thì xuất hiện ở phía dưới. Lơ lửng không cố định. Cuối cùng nàng đẩy ra một cánh cửa, môn một bên khác kết nối vào một gốc thải hồng thụ hốc cây. Hắn cứ như vậy rời đi, đem Syrah đại nhân quên ở trong tiên cảnh, phản phất nơi này không phải là của nàng tiên cảnh, mà là Syrah thần điện. Mà nàng chỉ là một đến bái kiến Syrah khách qua đường. Syrah cũng không có để ý, gật đầu cười. Sau đó nàng dạo qua một vòng, nhìn một chút tòa này tiên cảnh các ngõ ngách, cuối cùng rời đi thời điểm mang lên hoa thụ bên dưới môn. Theo cửa đóng lại, chính cánh cửa vặn vẹo lên biến thành một luồng sáng biến mất không thấy gì nữa. Nhân gian. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Một thân ảnh từ thải hồng thụ bên trong ra tới, đứng ở nở đầy dục vọng chi chén trong biển hoa. Trước đó kẹp lại một vị nào đó tiên nữ hốc cây, lần này vậy mà tùy ý hắn hoàn chỉnh thông qua, không biết là bởi vì hốc cây những năm này trở nên lớn một chút vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Rosa tại hoa lệ trong đại sảnh gặp được dục vọng cùng luyện kim chi thần, đối phương phi thường khách khí mời nàng tiến đến làm khách, đồng thời hỏi thăm tên của nàng. Nghe tới Rosa danh tự, vị này nghe nói có chút khô khan thần minh vậy mà học xong tán thưởng. Rosa, cái tên này rất êm tai, thật giống như gió đêm thổi qua rừng cây. Bất quá, môn tiên nữ là cái gì? Dục vọng cùng luyện kim chi thần còn là lần đầu tiên nghe tới môn tiên nữ loại này tiên nữ, không khỏi hỏi. Rosa giải thích một lần, Eva mới biết được nguyên lai tự tin giấy tiên nữ cùng trữ vật tiên nữ về sau, ngay cả chế tạo truyền tống chi môn tiên nữ đều đã ra đời. Eva biết rõ bóng ngược giới, mặc dù hắn vậy chưa từng có đi vào. Bất quá hắn đã từng vô số lần đi ngang qua tạo vật chi môn, đương nhiên cũng nhìn thấy môn hạ mặt vặn vẹo âm ảnh cùng ám vực. Cuối cùng, Eva nhìn về phía Rosa đeo trên cổ chìa khóa. Tinh chi chìa. Eva nói cho Rosa, nó là chú định thần khí. Chỉ bất quá còn không có chính thức có được sứ mạng của mình cùng nguyện vọng, cái này có lẽ muốn ngươi vì nó tìm tới. Eva là cắn nuốt vương quyền huyết duệ cổ xưa nhất Thái Dương chi chén. Mà trong rừng tiên nữ nói theo một ý nghĩa nào đó chính là Thái Dương chi chén biến chủng, Eva có thể tính được là Rosa tiền bối. Mặc dù hắn biến thành trí tuệ quyền năng chi thần, nhưng là đối với mộng cảnh quyền năng đặc điểm vậy phi thường hiểu rõ. Rosa ngây dại, nhìn không được cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay bắt được chìa khóa. Thần khí. Eva gật đầu, bằng không nó dựa vào cái gì có thể chưởng khống bóng ngược giới. Sira đại nhân nguyện ý đưa nó giao cho ngươi, nhất định là đối với ngươi ông lấy rất cao kỳ vọng. Rosa, Sira đại nhân rất thích ngươi đâu. Vừa mới một phen đối thoại, Eva cũng biết trước mặt vị này tiên nữ ý đồ đến. Hắn suy tính một phen về sau, đối nàng nói. Rosa, ngươi có thể viết một quyển sách, một bản liên quan tới truyền tống chi môn cố sự, một cái liên quan tới phương xa cổ tích. Ta có thể giúp ngươi để bộ này cổ tích ở nhân gian lưu truyền, cái này dạng về sau liền sẽ có càng nhiều người biết được phương xa, khát vọng phương xa. Nếu như ta tín đồ bên trong xuất hiện có được chìa khóa tồn tại, ta sẽ trợ giúp bọn hắn chế tạo ra truyền tống chi môn, sau đó tướng môn đặt ở kỳ tích trong thần miếu, cho phép mọi người sử dụng nó. Ta sẽ nói cho sở hữu phàm nhân đây là mộng cảnh chúa tể ban ân, là chí cao thần minh ân huệ. Nếu như tương lai mỗi một tòa thành thị, mỗi một tòa kỳ tích thần miếu đều có được một cái truyền tống chi môn, ta nghĩ vậy nhất định có thể tạo phúc cho vô số người. Rosa cầm chìa khóa vẫn không có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, thẳng đến Eva sau khi nói xong nàng mới vội vàng nói. Ngài quả nhiên cùng Raphael nói một dạng. Là một vị hiền lành lại nhân từ thần minh. Ta tại trước đó viết qua một quyển sách. Tên là Mê Cung, môn cùng bóng ngược giới. Ta có thể đem nó liên quan tới lực lượng bộ phận ẩn nấp, đổi thành một cái cố sự, sau đó sẽ đạt được chìa khóa cùng triệu hoán môn bí mật giấu ở trong đó. Dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva nghe tới Rosa nói danh tự, trữ vật tiên nữ Sen Raphael. Hắn nở nụ cười, tự hồ còn muốn nói cái gì, lúc này thế giới bên ngoài đột nhiên phát sinh biến hóa. Trời tối. Nhưng là đưa mắt nhìn lại, nhưng không thấy quần tinh. Kia là nhường cho người tuyệt vọng đen. Không nhìn thấy một tia một hào sáng ngời. Dục vọng cùng luyện kim chi thần, chuyện gì xảy ra? Nhưng là thốt ra một nháy mắt, Eva lại ẩn ẩn đoán được là ai. Sinh mệnh chi mẫu. Mà đổi thành một bên, Sira mới vừa đi ra nhiệt khí cầu thuyền, dọc theo cầu thang mà xuống. Liền phát hiện toàn bộ thế giới đều đen lại, Sira sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Và những người khác không giống, nàng tại bóng đêm vô tận phía trên thấy được một tôn ma thần. Mà xuyên thấu qua ma thần hình bóng, nàng nhìn thấy một khuôn mặt, một trương thiên thật sự gương mặt treo ở trên thế giới. Ngay tại giò đầu nhìn xuống thế giới này, vui vẻ phát ra thuộc về hài tử cười trộm. Nàng chính duỗi ra bản thân một đôi tay đặt tại bên trên bầu trời, đem tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ che kín. Thương khung biển mây ở tại trong tay, thế gian vạn vật đều bị nàng chứa vào trong vạt. Sally. Sira lập tức minh bạch, Sally nhất định đang làm những gì. Bất quá nàng vừa mới chuẩn bị một cái lắc mình về Ly Chi thần điện, lúc này một viên vĩnh hằng tinh thần từ thiên ngoại trở về, quét ngang hết thảy hắc ám cùng mịt mờ. Syrah trên mặt lộ ra tiếu dung, thần trở lại rồi. Biển sâu huyết chi quốc. Vài ngày trước, tại hư vô khuẩn sinh ra một khắc này. Chân lý thánh điện tóc đỏ bán thần ngồi ở huyết nhục trên thần tọa nhắm mắt lại, lại nghe được toàn bộ thế giới đều ở đây reo hò. Vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ, hóa thành tiếng gầm truyền lại hướng mỗi một nơi hẻo lánh. Hư vô rút. Hư vô rút. Hư vô rút. Toàn bộ thế giới vi sinh vật cùng loài nấm đều ở đây phát sinh biến hóa, từ nơi này một khắc bắt đầu bọn chúng liền có chủ nhân, có hướng lên tiến hóa con đường. Bọn chúng không còn là thế giới tầng dưới chót nhất sinh mệnh, bọn chúng có leo lên phía trên cầu thang. Bởi vì chí cao thần minh khai thông bọn chúng thần thoại con đường. Vivin mở mắt, làm sinh mệnh bán thần nàng lập tức minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Người thứ 10 rút xuất hiện. Bảy vị rút cự thần về sau, Tư Đồ Ân là cái thứ 8 có được rút ấn, Vivin rút ấn là từ Tư Đồ Ân nơi đó kế thừa tới, ở nơi này kỷ nguyên ban đầu xà mẫu The Mô lấy được thứ 9 mai rút ấn. Mà Vivin hiện tại cảm nhận được người thứ 10 rút sinh ra, hắn mặc dù không phải thần thoại, nhưng lại đã có thần thoại quyền hành. Vivin cảm thụ được vị này mới rút lực lượng cùng quyền hành. Hắn cùng mình những này truyền thống sinh mệnh bán thần hoàn toàn không giống. Bọn hắn lực lượng hùng hậu mà khổng lồ. Như là tự nhiên, như là thiên tượng. Mà vị này hư vô rút thật giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng, thật giống như nó có hư vô cái tên này. Hắn nắm trong tay thế giới này cực kỳ nhỏ sinh vật, những cái kia mắt thường không thể phát giác, nhưng lại tồn tại ở mỗi một cái sinh mệnh thể bên trong chi vật. Vivin có thể cảm nhận được này chút ít tiểu nhân vi sinh vật biến hóa, thậm chí có thể cảm giác được vị này hoàn toàn mới rút ngay tại đem xúc giác vương hướng toàn bộ thế giới. Thật sự là thần kỳ. Không phải núi cao, không phải rừng rậm. Không phải biển mây, không phải hải dương. Hắn nhìn không thấy, cũng không nơi không ở. Vivin không rõ cái này mới sinh ra rút ý nghĩa là cái gì, sinh mệnh chi mẫu lại vì cái gì chế tạo nó. Nhưng là rất nhanh, nàng liền hiểu. Bởi vì khi này vị hoàn toàn mới rút đem xúc giác kéo dài đến toàn bộ rút đảo lớn phía trên thời điểm, chí cao thần minh hướng phạm nhân phô bày nó cách dùng. Hắc ám phủ xuống. Một khắc này. Toàn bộ huyết chi quốc tam dịp cộng sinh người đều đi ra, bọn hắn toàn bộ đều cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng giáng lâm ở thế giới này. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía trên. Có người trực tiếp tại huyết vụ chi chén trong biển hoa dùng thần thuật đem tình huống bên ngoài hình chiếu xuống dưới, có người ở hải đăng phía dưới mượn nhờ ánh đèn hình chiếu nhìn xem nhân gian trên đại dương bao la tình trạng. Đó là cái gì? Nhật thực, là nhật thực đúng hay không? Ngươi gặp qua dạng này nhật thực sao? Ngay cả quần tinh đều không thấy, đây là cái gì tình huống? Có cái gì đồ vật che lại thái dương? Chặn lại rồi thái dương, có cái gì có thể che lại thái dương? Tinh hồng nữ thần Vivin nháy mắt xuất hiện ở hải đăng phía dưới, xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước nhất. Tương tự cũng là ngước đầu nhìn lên tư thái. Bất quá nàng cùng cái khác mờ mịt không biết tam diệp cộng sinh người không giống, nàng nhìn bầu trời nói ra một câu. Là tay. Nàng hé miệng, mở ra khép lại sau mấy lần mới nói ra lại mặt một câu. Hắn lấy tay chặn lại rồi bầu trời, cự tuyệt thái dương. Tam diệp cộng sinh người một nháy mắt cúi đầu, nhìn về phía tinh hồng nữ thần Vivin. Nguyên bản vẫn chỉ là bất an cùng khó có thể lý giải được biểu lộ, một nháy mắt biến thành trắng bệch. Tất cả mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán. Kia là tay. Làm sao có thể, đây chẳng qua là một cái tay. Một cái tay. Liền để thái dương từ nhân gian biến mất. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, dạng gì tồn tại chỉ là vươn một cái tay liền để thế giới này mất đi quang minh. Thậm chí bọn hắn hướng càng sâu suy nghĩ, cái tay kia nếu như không phải che kín thái dương, mà là hướng xuống đưa qua đến. Hắn có hay không có thể trực tiếp đem toàn bộ thế giới chọc vào lòng bàn tay? Sở hữu tam diệp cộng sinh người đồng thời nhìn về phía nàng, tinh hồng nữ thần vẫn như cũ ngẩng đầu duy trì ngưỡng vọng tư thế, lại nói một câu. Kia là chúa tể thần minh tay. Tất cả thần minh bên trong, chỉ có hắn thấy được bên trên bầu trời chân thực cảnh tượng. Bởi vì nàng là sinh mệnh bán thân. Nàng nhìn thấy đời này bên trong kinh khủng nhất cảnh tượng, kinh khủng đến mức ngay cả rung động, hoảng sợ, tâm tình tuyệt vọng đều mất đi. Nàng nhìn bầu trời, ánh mắt là một mảnh mờ mịt. Bởi vì nàng thấy được một con thần ma chi thủ đặt tại tầng khí quyển bên ngoài, đặt tại rút đảo lớn phía trên. Càng xa xôi hẳn là còn có một cái khác, nhưng là nàng lại không nhìn thấy xa như vậy khoảng cách. Ánh mắt chiếu tới, toàn bộ thế giới đều bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Mà ở ngón tay lộ ra một vệt nhỏ bé trong khe hẹp, một con mắt ngay tại từ vạn trượng trên biển mây theo dõi thế giới này. Nhìn xem thế giới này. Vivin biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại có thể thấy nàng thân thể đang run rẩy. Nàng nhìn thấy. Từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất thấy được vị này chí cao thần minh chân chính diện mạo. Mặc dù là đem hết toàn lực, chỗ đã thấy cũng chỉ có một con mắt. Nàng thật giống như trong bình côn trùng, ngước nhìn cái bình bên ngoài không biết vĩnh hằng chi linh, thế giới của nàng, nàng hết thảy đều chứa ở kia khó có thể lý giải được vĩ đại tồn tại trong bình, sinh tồn vẫn là hủy diệt ngay tại đối phương một ý niệm. Mà nàng nhìn đối phương, lại ngay cả la lên thanh âm đều không phát ra được. Bởi vì kia không biết vĩ đại nghe không được côn trùng phát ra hò hét, có lẽ cũng căn bản không quan tâm. Tại chỗ có tam diệp cộng sinh người thất kinh bên trong, nàng nói ra cái kia đương nhiên danh tự. Sinh mệnh chi mẫu. Tạo vật chủ trưởng nữ. Vivin đã từng vô số lần tụng hát qua đối phương thần danh, nàng kính ngưỡng đối phương lực lượng cùng thân phận, nàng cảm tạ đối phương mang đến thần tạo chi nhân. Nhưng là cho tới nay không có giờ phút này giống như hoàn toàn cảm thụ được đối phương vĩ đại. Cái này một cái chớp mắt, nàng nhớ lại sở hữu liên quan tới sinh mệnh chi mẫu thánh ca. Nhớ lại sở hữu liên quan tới vị này thần minh ghi chép. Nhưng là cuối cùng nổi lên, lại là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ lưu lại ngữ, cụ thể câu nói nàng nhớ không rõ lắm, phía trước đại khái là. Thần linh dưới chân đứng sinh mệnh chi mẫu, nàng có được thần dung mạo. Nhưng là phía sau một câu kia, nàng nhớ được phá lệ tinh tường. Nàng là hủy diệt ma thần, là thế giới chung yên. Đã từng lần thứ nhất đọc được một đoạn này thời điểm, Vivin khó có thể lý giải được, vì cái gì Di Sơ Vương sẽ đem sáng tạo sở hữu sinh mệnh chúa tể xưng là hủy diệt ma thần. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ đến tột cùng nhìn thấy cái gì dạng khủng bố cảnh tượng. Mới có thể nói hắn là thế giới chung yên. Mà lúc này giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu rõ đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ cảm giác. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ, ngài đã từng thấy chính là cảnh tượng như vậy sao? Nàng vậy minh bạch sinh mệnh chi mẫu chế tạo người thứ 10 rút tác dụng rốt cuộc là cái gì, nó là sinh mệnh chi mẫu con mắt. Nó là sinh mệnh chi mẫu sứ giả, đem điều này thế giới sở hữu bí mật đều từ nhân gian mang đi tạo vật thần quốc, đưa đến sinh mệnh chi mẫu bên người. Tất cả mọi người thất kinh, sợ hãi nhìn xem kia lau đi thái dương ám ảnh. Nhưng là Vivin lại từng điểm một hướng phía trên đi đến. Nàng trong ngực ôm một đứa bé, chậm rãi đi trên mặt biển. Nàng nhìn bầu trời, trong miệng yên lặng niệm tụng lấy. Hắn là sinh mệnh tạo chủ, cũng là hủy diệt ma thần. Hắn là sinh mệnh khởi nguyên, cũng là thế giới chung yên. Chí cao thần minh a. Ngài muốn từ nhân gian nhìn thấy thứ gì đâu? Vivin trơ mắt nhìn kinh khủng kia thần ma chi thủ chậm rãi nhấn xuống đến, sau đó vô biên quang mang từ không trung cuối cùng hiển hiện, đem kia hắc ám xua tan. Vivin không biết. Mình và thế giới tại bên bờ hủy diệt đi một lượt, nhưng khi quang mang một lần nữa rơi vào nhân gian một khắc này, nàng đích xác thật sâu thở dài một hơi. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực ôm hài tử tại mút vào đầu ngón tay của mình. À! Nha! Vivin cho là nàng là ở sợ hãi, dù sao ai có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy không sinh lòng e ngại. Không cần phải sợ, ngươi là trí tuệ thần vương huyết mạch. Ngươi chú định sẽ kế thừa thần vương bộ phận quyền hành, ngươi là tương lai chân thần. Hai tử lại rõ ràng không phải sợ hãi, nàng bẩm sinh siêu phàm ý thức tựa hồ cảm giác được cái gì. Nàng từ trong miệng rút ra ngón tay, nhìn về phía Vivin đồng thời chỉ hướng nơi xa. Vivin hướng phía cái hướng kia nhìn sang, hô lên cái chỗ kia chỗ danh tự. Dung nham núi lửa. Ngươi chỉ vào nơi đó làm. Vivin đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới tràn cảnh. Hắc ám cái thứ nhất giáng lâm, cùng hắc ám cái thứ nhất rời đi địa phương, tựa hồ chính là nơi đó. Nàng đột nhiên minh bạch, giờ này khắc này thần ngay tại dung nham núi lửa. Nguyên lai tạo vật chủ đã sớm tới bên cạnh ta, chỉ là ta vẫn luôn không có phát hiện. Nàng kích động nhìn về phía phương xa, Nếu như nói đối với sinh mệnh chi mẫu nàng là kính sợ cùng sợ hãi, như vậy đối với nhân tái thần nàng chính là vô biên ước ao và khát vọng, thật giống như hài tử khát vọng phụ thân đồng dạng. Tự hồ, ước vạn năm trước Dreadlichia vương đem tín ngưỡng khắc ở huyết mạch của bọn họ bên trong. Vivin hướng phía dung nham núi lửa phương hướng đi vài bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là từ khi chư thần khế ước qua đi, nàng minh bạch rất nhiều sự tình. Nàng đã không còn giống như kiểu trước đây mờ mịt, như thế luống cuống. Nàng không còn nhìn không đến con đường phía trước, mà đem hết thảy ký thác vào thần minh chỉ dẫn phía trên. Bởi vì hắn đã từ thánh độ chương mục bên trong hiểu được chí cao thần minh ý chí, hiểu được nàng chuyện nên làm. Không nên cưỡng cầu rồi. Nếu như nhân tái muốn gặp đến ta, thế giới này sẽ để cho ta gặp được hắn. Bất quá nàng ánh mắt vẫn như cũ nhìn phía xa dung nham núi lửa phương hướng. Nếu như chờ khi đến một lần thần minh lại lần nữa xuất phát, tiến về xa xôi nơi khác. Nàng muốn tự mình đưa tiễn, đưa mắt nhìn thần minh xe riêng đi xa. Thần minh có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng là nàng hay là muốn làm như thế. Nguyệt Quang Thành. Trong thành đại đa số người cũng không có đem trước hắc ám coi thành chuyện gì to tát, càng là vô tri, ngược lại càng là có thể càng tốt mà sinh tồn tiếp. Biết được được càng nhiều, ngược lại càng là bàng hoàng cùng sợ hãi. Phủ tổng đốc bên trong, hành tỉnh tổng đốc Anu ngay tại xử lý các loại công việc, bận rộn được túi bụi. Hắn hoàn thành buổi sáng công tác về sau, buổi chiều đang chuẩn bị đi về tiến hành bản thân thí nghiệm, lúc này một vị quan viên ngăn cản hắn. Tổng đốc đại nhân. Buổi chiều còn có chuyện, Nguyệt Quang Thành bội thu thần miếu liền muốn hoàn thành rồi. Ngài nói qua, nhất định phải nhắc nhở ngài. Anu lấy tay đè xuống đầu, lớn tiếng nói, kém chút quên đi. Anu nhìn về phía đối phương, còn có cái gì những chuyện khác không có. Đối phương nhìn một chút trên tay sách, liên tiếp báo ra mấy dạng công việc. Mà cuối cùng giống nhau là mấy vị người lô vây muốn gặp ngài, nói là muốn thỉnh giáo với ngài hạt cầu dây leo phương pháp trồng trọt. Anu, loại chuyện này tìm. Anu vừa mới nói xong, sau đó dừng lại. Người lô vây? Nơi nào người lô vây? Đối phương nói, đến từ thế giới mới người lô vây. Chương 468, phiến đại địa này bị chư thần chúc phúc. Giữa trưa vừa qua, ánh nắng chính thịnh. Nguyệt Quang Thành bên trong bội thu thần miếu ngay tại tổ chức tế thần lễ mừng, mà lúc này đây trong thành tất cả mọi người cũng chính là nhất nhàn rỗi thời điểm, không ít người đều sang đây xem náo nhiệt. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng ngoài thành nông phu tiến vào trong thành tham gia trận này lễ mừng. Bội thu thần miếu cũng không có sử dụng thần miếu thường gặp đỉnh bằng cùng mái vòm kiểu dáng, mà là cao ngất đỉnh nhọn, đồng thời trong thần miếu rất nhiều nơi đều có sử dụng hình tam giác nguyên tố. Cái này khiến bội thu thần miếu xem ra khác hẳn với cái khác thần miếu, có một loại thần bí dị vực phong tình. Bởi vì đã từng vũ xà ở lâu tại băng nguyên phía dưới, được chứng kiến bắc phương mang hoang bộ lạc, hoang nguyên phía trên vu quốc, hoàng sa chi quốc, cũng từng đến qua biển các vô tận ma uyên vương thành, mà hắn thần miếu cũng có thể nhìn thấy dung hợp từng cái địa phương kiến trúc đặc điểm địa phương. Hô! Một vị thần thì triệu hoán ra một con hỏa ma, đem đưa đến trên tế đàn. Khi siêu phạm chi diễm phun trào mà lên, phát ra bạo liệt thanh âm, tuyên cáo lễ mừng bắt đầu. Đồng đồng đồng, ngay sau đó. Thần miếu bên dưới trên quảng trường vang lên chỉnh tề tiếng trống, nương theo lấy xà nữ người phục vụ tế múa. Từng vị xinh đẹp xà nữ lắc eo, trong miệng tụng hát từ các tín đồ biên soạn, bội thu thánh điển, ánh mặt trời chiếu tại các nàng làn da trắng như tuyết bên trên, thật giống như tại phản quang, sáng rõ người mắt mở không ra. Nhiều tên mặc áo vàng vũ xà thần thị đứng tại trong sân rộng, đứng ở tế đàn hỏa ma liệt diễm phía dưới, biểu lộ trang nghiêm. Theo tế múa kết thúc, thần thị nhóm bắt đầu hướng các phàm nhân tuyên truyền giảng giải tự thân giáo nghĩa, hướng thần minh làm cầu nguyện. Bội thu chi chủ Kumit, vũ xà thần Kumit. Hắn vì nhân gian mang đến bội thu cùng hoàn toàn mới cây nông nghiệp, vì tất cả người mang đến phúc âm. Hắn là thiện thần, là chính thần, là phàm nhân thủ hộ giả. Hắn đem cứu rỗi phạm nhân khổ nạn. Vũ xà còn chưa trở thành thần thoại, nhưng là hắn tín ngưỡng đã bắt đầu ở nhân gian truyền bá. Người thằng lằn xưng hô nó là bội thu chi chủ, vũ xà thần, nói là vũ xà vì nhân gian mang đến bội thu, làm thế nhân không còn gặp đói nỗi khổ, làm phạm nhân rời xa tai nạn, chỉ cần tín ngưỡng hắn, liền có thể trở nên may mắn cùng hạnh phúc, rời xa hết thảy khổ nạn. Không thống khổ nữa. Không thể không nói, một bộ này lý do thoái thác phi thường có kích động lực. Trong thành rất nhiều người còn là lần đầu tiên biết rõ bội thu thần miếu, nhưng là rất nhiều người đều bởi vì lúc trước đi khắp hang cùng ngõ hẻm thần thị học đồ nói bội thu thần miếu bộ này giáo nghĩa mà chạy đến nơi này. Đến xem vị này có thể mang đến may mắn, khu trục khổ nạn thần minh rốt cuộc là dạng gì? Vũ Sa thần Kumit, ta nghe nói qua cái tên này, nhiều năm trước thời điểm ta nhớ được trước đây thật lâu thì có một người tên là cái tên này tồn tại đi tới Nguyệt Quang hành tỉnh. Triệu hoán ra rất nhiều biết bay mọc ra cánh đại xà giải quyết rồi sanh hóa dây leo tai ương. Sự quá nhiều năm, vẫn là có người nhớ được Kumit danh tự. Thần thị nhóm nói, những cái kia mọc ra cánh đại xà chính là Vũ Sa thần hành đi ở nhân gian hóa thân. Tăng thêm bội thu thần miếu tuyên dương, càng nhiều người bắt đầu nhớ lại quá khứ. Nghe nói ngay cả hạt cầu dây leo cũng là từ vị này thần minh chế tạo, là hắn đưa cho Oxid Vương, hy vọng Oxid Vương có thể tại toàn bộ vương quốc tiến hành gieo trồng. Có người nói nổi lên một cọc dân bản xứ cũng không làm sao rõ ràng bí văn. Có thật không? Cho tới bây giờ, Nguyệt Quang thành phần lớn người chỉ biết hạt cầu dây leo là Oxid Vương để bọn hắn gieo trồng, đến như hạt cầu dây leo rốt cuộc là làm sao tới, đại gia cũng không tin tưởng. Như vậy hắn thật cùng những cái kia thần thị nói một dạng A, là một vị vĩ đại thần. Nhấc lên hạt cầu dây leo, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên không giống nhau. Phàm nhân nhìn một vị thần minh vĩ đại nhìn không phải nhìn thần mạnh bao nhiêu, mà là ngươi vì bọn hắn mang đến cái gì, để bọn hắn thiết thiết thực thực cảm thụ đến ngươi tồn tại. Nhưng là thần miếu bên dưới tụ tập mà đến, càng nhiều quần áo tả tơi dân nghèo cùng nông phu. Bọn hắn ánh mắt khát vọng nhìn xem thần miếu quảng trường một bên chồng chất cái túi, những người này là từ ngoài thành từng cái thôn trấn nơi xa mà đến nông dân, là từ to to nhỏ nhỏ khu ổ chuột chạy tới nhà xưởng công nhân, mà bọn hắn lại tới đây cũng không phải bởi vì cảm tạ cùng tín ngưỡng. Mà là bởi vì bọn hắn nghe nói bội thu thần miếu sẽ tại lễ mừng phía trên cấp cho đồ ăn, cấp cho loại mầm. Kia một trận phản loạn làm cho cả Nguyệt Quang hành tỉnh chết rồi vô số kể người, phản loạn mặc dù đã lắng lại, nhưng là vấn đề cũng còn không có hoàn toàn kết thúc. Đại lượng người bị chết miệng, bỏ lỡ trồng trọt thời tiết ruộng đồng, cùng với bị cướp đoạt không còn trữ lương cùng bị thiêu hủy thôn trang cùng phòng ốc. Những này đều chế tạo ra đại lượng không nhà để về người, hàng ngàn hàng vạn lâm vào đói nạn dân. Thành nội thành bên ngoài đều có thể nhìn thấy những người này cái bóng. Tế múa kết thúc. Tất cả mọi người dâng lên, hơi có chút chờ không nổi bộ dáng. Nguyệt Quang hành tỉnh tổng đốc Anu vậy đổi lại màu vàng thần thị trường bào, đứng ở trong đám người ương. Anu tự mình tiến hành cấp cho lương thực, có thể nhìn thấy trong đám người có thật nhiều người có chút sợ hãi người thằng lằn. Sợ hãi bọn hắn có vẻ hơi khuôn mặt dữ tợn. Nhưng là vì lương thực không thể không tiến lên, chỉ là cúi đầu không dám nhìn tới những cái kia người thằng lằn. Anu một bên cấp cho chứa lấy lương thực cái túi, một bên hô hào Kumit thần danh. Mà lĩnh qua cái túi người vậy lập tức học lặp lại một lần. Cảm tạ bội thu chi chủ. Cảm tạ bội thu chi chủ. Cảm tạ Vũ Sa thần. Cảm tạ Vũ Sa thần. Người đến người đi, người người nhốn nháo. Một tên gầy như que củi, tóc khô cạn nam nhân nhận lấy cái túi, kết quả bởi vì quá nặng kém chút ném xuống đất, Anu lập tức động thủ trợ giúp hắn. Đối phương hoảng sợ biểu thị cảm tạ, Anu cũng liền thuận tiện hỏi một câu. Ngươi nên là từ ngoài thành chạy tới a. Thế nào, năm này gieo lương thực đã gieo sao? Đối phương ngẩng đầu, nhìn xem người thằng lằn sáng lóng lánh lại tràn ngập nhân tính con mắt, cuối cùng thu hồi sợ hãi, nhìn không được nói một câu. Hai năm trước vẫn được, xem như qua một đoạn ngày tốt lành. Năm này chết rồi thật nhiều người, con của ta cũng bị người giết đi, nhà cũng cho người đốt, đều hoang rơi mất. Trong làng một người sống đều không còn lại, đã tới không kịp gieo. Chờ lương thực ra tới ta đã sớm chết đói. Anu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đối phương nói, cho nên ta mang theo tiểu nữ nhi hướng phía trong thành chạy tới, chuẩn bị trong thành tìm chút việc làm, trên đường một đám người kết bạn hướng phía nơi này chạy đến. Kết quả trên nửa đường trước kia tỉnh lại, phát hiện được ta tiểu nữ nhi cũng đã chết. Nói, người kia bắt đầu thúc thích lau nước mắt, sau đó biến thành gào khóc. Không biết là chết đói, vẫn là trong đêm cho chết cống. Ta muốn đưa nàng chôn kỹ, nhưng là một đợt chạy nạn người nói. Nói. Nói là cái này dạng lại biến thành thực thi quỷ. Nói đến đây, hắn nước mắt kiềm chế không ngừng. Một lúc lâu sau mới khóc sụt sùi nói, ta không muốn hài tử sau khi chết còn bị khinh nhờn, không thể quy về thần quốc gia, chỉ có thể đốt trụi. Hắn còn nói nổi lên đi tới trong thành về sau tình huống, trong thành tiền công quá ít, sống cũng không tốt tìm, bọn hắn đều nói người đã đủ rồi, không quan tâm ta. Lương thực vậy tăng giá đến kịch liệt, hoàn toàn sống không nổi nữa. Thần thì đại nhân, nếu không phải ngài phát chút lương thực, ta thật sự không biết nên sống sót bằng cách nào. Anu nghe được tay phát run, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắn nói cho năm nhân, từ cái khác hành tỉnh điều tới lương thực chẳng mấy chốc sẽ đến. Lương thực giá cả nhất định sẽ xuống, đến lúc đó ngoài thành cũng sẽ thiết trí tiếp tế địa phương. Chậm qua khoảng thời gian này, hết thảy liền sẽ khá hơn. Năm nhân còn không biết, trước mặt cái này người thằng lằn thần thì chính là Nguyệt Quang hành tỉnh tổng đốc, bởi vì người thằng lằn tại bọn hắn xem ra dài đến đều không khác mấy. Thần thì đại nhân a. Bội thu chi chủ nói cái kia, tín ngưỡng hắn liền có thể loại trừ sở hữu khổ nạn, liền có thể thu hoạch được cứu rỗi, là thật sao? Trong mắt nam nhân bao hàm chờ mong, đối với cái này chút lâm vào khổ nạn bên trong người. Bọn hắn sách được nhiều nhất chính là thần minh cứu rỗi. Anu hé miệng, còn người phát sinh biến hóa. Nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ nói đương nhiên, nhưng là giờ này khắc này lại nói không ra miệng rồi. Chúng ta sẽ cố gắng. Nam nhân không rõ, thần minh lời hứa, cùng trước mặt vị này thần thị nói bọn hắn sẽ cố gắng có quan hệ gì. Bất quá cuối cùng hắn vẫn nằm sấp trên mặt đất dập đầu, cảm tạ lấy Anu, cảm tạ lấy thần miếu cùng bội thu chi chủ. Sau đó cầm cái túi, biến mất ở biển người phun trào bên trong. Hắn cũng không phải là cái gì trường hợp đặc biệt, chỉ là biển người kia bên trong phổ thông một viên. Là vô số tại khổ nạn bên trong dãy dùa phạm nhân biểu tượng. Anu nhìn xem nam nhân đi xa, trong lòng rất cảm giác khó chịu cấp cho xong tất cả lương thực, sau đó lại sai người lại từ phủ tổng đốc triệu tập một chút tới. Mà chính hắn, thì tiến vào trong thần miếu. Hắn thấy được cu mít tượng thần, nhìn xem kia ngậm lấy hạt cầu dây leo đi tới nhân gian vũ xà bích họa, đột nhiên nhớ lại bản thân đã từng cùng chủ nhân cu mít ở giữa đối thoại. Vẫn là xà nhân thiếu niên Anu cầm một quyển sách, hướng về Cu Mít đặt câu hỏi. Cu Mít đại nhân, ngài nói thế giới kia là dạng gì? Cái kia hoàng mỹ thế giới. Cu Mít nói cho hắn biết, trong mắt có chờ đợi cùng tự hào. Thế gian đại đa số khổ nạn, đều nguồn gốc từ đồ ăn không đủ, tất cả phân tranh đều là bởi vì đồ ăn cùng tài nguyên khuyết thiếu. Chỉ cần để hạt cầu dây leo truyền bá hướng toàn bộ thế giới, tìm kiếm được càng nhiều cây nông nghiệp. Khi tất cả người đều có thể ăn no, toàn bộ thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất căn nguyên phân tranh cũng sẽ vì vậy mà biến mất. Bọn hắn đem có thể phát triển các loại các dạng kỹ thuật, đem có thể thu hoạch được càng thêm đầy đủ vật tư, đem có thể chế tạo ra càng nhiều đồ vật. Đến thỏa mãn mỗi người cần. Cu Mít ngồi ở trong đại sảnh, tinh thần phấn chấn ngẩng lên lấy đầu Anu nói. Bởi vì có hạt cầu dây leo, về sau liền không có đói. Cũng sẽ không có tranh đấu. Bởi vì tất cả mọi người có thể ăn no, tất cả mọi người có thể làm mình muốn việc làm, tất cả mọi người có thể thực hiện của mình lý tưởng. Đợi một thời gian, toàn bộ thế giới mỗi người đều cùng đã từng quý tộc đồng dạng. Cu Mít vỗ Anu bả vai, nghiêm túc nói. Rồi cùng những cái kia đã từng tối cổ giả một dạng. Rồi cùng những cái kia thần minh loại đồng dạng. Cu Mít biết rõ một chút tối cổ giả bí mật. Hắn còn đã từng thấy qua ma linh sử dụng tới kỳ tích nghi thức, lực lượng kia để hắn cả đời khó quên. Mà nghe tới Cu Mít nói ra những lời này trong nháy mắt đó, Anu trong mắt Cu Mít vô hạn cất cao. Giờ phút này, hắn chính là Anu trong mắt vĩnh viễn thần. Nhưng là Anu bây giờ lại có chút dao động, hắn nhìn xem tượng thần hỏi. Cu Mít đại nhân. Ngài nói như vậy thế giới, thật tồn tại sao? Mà lúc này đây tượng thần tựa hồ lên tiếng. Đối hắn nói, ngươi khát vọng như thế thế giới sao? Anu có chút khẩn trương cảm xúc lỏng ra rất nhiều, hắn cúi đầu xuống cười nhạo ý chí không kiên định chính mình. Ta đương nhiên khát vọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tượng thần trả lời. Cho nên ta muốn nhìn xem, ngài nói như vậy tương lai sẽ không đến. Có lẽ, nó còn cần có người đến thôi động nó mới có thể đến tới. Cu Mít đại nhân ngươi có thể, ta cũng có thể. Tượng thần ở trong mắt Anu giống như nở nụ cười, mà Anu cũng cười. Rời đi Bội Thu thần miếu, Anu đi tới phủ tổng đốc đại sảnh văn phòng bên ngoài. Ở đây hắn gặp được mấy cái đến từ thế giới mới người Lô Vây, mà những này người Lô Vây cũng không phải là tay không tới, còn đưa tới mấy xe lễ vật, bên trong có các loại các dạng đồ vật. Thậm chí là vật sống. Anu tới nơi này chút từ buồm đà thú. Lôi kéo khung xe trước, nhìn xem bên trong lễ vật,